phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1100. Chiến khởi. Còn đang nói chuyện, tăng nhân đột nhiên xuất thủ, xoẹt, một đoàn lam quang bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Chính là Kiền Lam Đỉnh. Ma Cưu, ngươi làm gì thế? Hàn Ly thượng nhân giận dữ hét lớn. Tuy không biết tại sao tăng nhân lại ra tay tương trợ mình, nhưng bảo vật đến tay tự nhiên Hàn Lập sẽ không khách khí. Lúc này tay áo hắn phất nhẹ một cái, một mảnh thanh hà quét qua, chuẩn bị thu tiểu đỉnh vào tay áo. Hàn Ly thượng nhân thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một tay thủ pháp quyết hướng về phía tiểu đỉnh. Phúc một tiếng, tiểu đỉnh vốn đang vững vàng bay trên không trung chợt phóng ra vô số lam diễm, sau đó tiểu đỉnh đột nhiên đổi hướng, vọt về phía Hàn Ly. Ngươi quả nhiên đã động tay chân, tăng nhân mang áo bào cho trầm giọng nói, tay sớm đã có chuẩn bị đánh vào hư không một chảo, nhất thời một lục sắc quang thủ mở ngoặc tròn cánh tay, ánh sáng màu xanh đóng ngoặc tròn hiện lên lao xuống tiểu đỉnh. Phải chế trụ tiểu đỉnh một lần nữa. Phá. Kim quang bùng phát, Hàn Ly thét lên một tiếng. Thanh âm ầm ầm vang rồi truyền đến, quang thủ xuất hiện một trận vặn vẹo, một kim quang cổ văn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo oanh một tiếng thật lớn, cổ văn như bị bạo liệt, kim quang chớp động, uy lực kinh khủng trong chớp mắt đã đánh tan quang thủ. Hạo nhiên trường ca quyết. Không ngờ ngươi lại tu luyện công pháp nho môn. Tăng nhân khẽ thốt lên. Hàn Ly thượng nhân căn bản không thèm để ý, tay đánh một chiêu, tiểu đỉnh tiếp tục bị kéo quay về. Bỗng nhiên một cỗ thanh ti từ tư không quỷ gì bắn ra, thanh quang lóe lên cuốn lấy tiểu đỉnh rồi kéo nhanh trở lại, đến nhanh mà đi cũng nhanh, căn bản không kịp để người khác phản ứng. Hàn Ly thượng nhân cả kinh, không kịp suy nghĩ. Hai tay lại thủ pháp quyết, trong miệng lại thốt lên. Phá! Kim sắc cổ văn bên trong thanh ti liên tục bạo liệt vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng thanh ti chỉ hơi tán loạn, sau đó hồi phục như cũ tiếp tục cuốn lấy tiểu đỉnh kéo đi. Mà trước người này lại có một tiểu đỉnh phù văn phiêu động, hình dạng có 5-6 phần tương tự với Kiền Lam đỉnh. Mà cỗ thanh ti kia đúng là từ trên tiểu đỉnh đó bắn ra. Tư thiên đỉnh, Hàn Ly nhìn thấy màn này khẽ thì thào. Chính là Hàn Lập đã tung ra hư thiên đỉnh. Thấy Kiền Lam đỉnh sắp đến tay, hắn liền hướng về tư thiên đỉnh trước người hư không bắn ra mở ngoặc tròn một chỉ đóng ngoặc tròn. Đang! Một tiếng vang nhỏ vang lên, trên đỉnh lại xuất ra một cổ thanh ti quấn quanh Kiền Lam đỉnh, sau đó phất tay một cách đã tu Kiền Lam đỉnh vào tay áo, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Ly thượng nhân cười lạnh. Khá lắm, mới đó mà đã vận dụng được hư thiên đỉnh. Chẳng qua với tu vi của ngươi, nhiều nhất là mới luyện được đến tầng thứ nhất mà thôi, cũng chỉ có thể phát huy một chút uy lực bề ngoài của nó mà thôi. Nhưng Ma Cưu đại sư, ta không ngờ đến lúc này ngươi lại có một lựa chọn không sáng suốt như thế. Ngươi làm thế là bức sư mố ra tay đó. Hàn Ly thượng nhân thấy Kiền Lam đỉnh bị mất, không hề tức giận lại quay sang nói với tăng nhân. Lão nạp tương giao cùng Hàn Ly huyên hơn 100 năm, làm thế cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Bần tăng cũng không muốn thấy cảnh sau khi Hàn đạo hữu bị giết sẽ đến phiên mình bị diệt khẩu. Sự việc liên quan đến thông thiên linh bảo, Hàn Ly huyên ngay từ đầu đã không tính để bần tăng còn sống mà rời đi rồi. Bần tăng cũng chỉ là một tán tu, không có quan hệ sâu xa như Long đạo hữu và Quý cung. Tăng nhân lấy ra một chiếc mõ gỗ, thần sắc bình tĩnh trả lời. Ma Cưu đại sư, ngươi có ý tứ gì? Lão ẩn vừa thối lui nghe thấy lời này, linh quang trong mắt chợt lóe lạnh lùng hỏi. Đạo hữu không cần tiếp tục giấu riêng, người khác không biết nhưng chẳng lẽ lão nạp lại không rõ sao? Long đạo hữu chấp trưởng Liễu Thúy phái, chẳng phải cũng chỉ là một phân chi của tiểu cực cung sao? Long đạo hữu cũng vốn là một trưởng lão của tiểu cực cung, bần tăng nói có sai không? Tăng nhân trầm giọng nói. Không ngờ đến việc này mà đại sư cũng biết, Long trưởng lão, ngươi không cần chờ đợi nữa, đồng loạt ra tay đi. Hàn Ly chân nhân rốt cuộc cũng lật bài ngửa. Hắc hắc, xem ra lão thân muốn không ra tay cũng không được. Chẳng qua sự tình có liên quan đến Hư Thiên Đỉnh, tại sao ngươi lại không nói trước với lão thân? Chẳng lẽ các ngươi luôn giữ bí mật đối với các ngoại môn trưởng lão như ta sao? Lão ẩu sắc mặt trầm xuống, hoàng quang trong tay lói lên, một kiện long đầu quải toa xuất hiện trong tay, mở ngoặt tròn trượng đầu rồng mà các cụ trong phim hay trống, sau đó lạnh lùng nói với Hàn Ly thượng nhân. Lão phu giữ bí mật vốn là... Mặt chuyện đó đã, việc quan trọng trước mắt là đem hai kẻ này bắt lại, sau đó thu lấy linh bảo. Có Hư Thiên Đỉnh làm trấn cung chi bảo, bổn cung sau này dù có gặp cường địch ta tin tưởng cũng đủ sức đối phó. Hàn Ly thượng nhân có chút kiêng kỵ trả lời. Ma Cưu đạo hữu cứ để cho lão thân ba người các ngươi giải quyết Hàn tiểu tử đoạt lấy Hư Thiên Đỉnh đi. Lão ẩu thần tình vừa động, tuy có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, cứ như thế đi. Hàn Ly thượng nhân cũng không chần chừ, một tay lật lên, một khối lam sắc trận bàn xuất hiện, tay kia lại nhanh chóng huy động pháp quyết. Không ổn, hắn định phát động cấm chế, mau ngăn lại. Ma Cưu vừa thấy Hàn Ly hành động đã biến sắc, lập tức giơ tay lên, một đoàn lục quang bắn nhanh ra, tay dục pháp quyết hướng vào chiếc mõ gỗ đang phiêu phù. Dưới sự thúc động của pháp quyết, một tiếng phanh vang lên. Thanh âm này trầm ổn phảng phất vang vang khắp nơi, tựa như phạm sướng Phật môn, khiến tâm thần người khác chấn động, có cảm giác nguyên thần xuất khiếu. Nhưng mỗi người ở đây đều một thân thần thông cao cường, lão phụ kia không để tăng nhân gõ tiếp lần thứ hai, chỉ trong phút chốc đã tỉnh táo trở lại. Miệng hừ lạnh, quải trượng trong tay hướng vào chiến mõ quét nhẹ, một đạo hoàng sắc đại kiếm bắn ra. Tăng nhân thấy thế liền dừng việc thúc giục phạm âm lại, đem linh lực rót vào mõ, bảo vật này lại xoay tròn trên không trung rồi phóng đại ra khoảng một trượng, tựa như một cự thạch trực tiếp nghênh đón kiếm quang, nhất thời thanh âm bảo liệt vang liên, cự mõ cùng kiếm quang va chạm. Mà Hàn Ly thượng nhân cũng chuẩn bị hoàn thành pháp quyết, trong tay đã bắt đầu phát ra linh quang chói mắt. Hàn Lập thở nhẹ một hơi. Hắn không để Hàn Ly thượng nhân dễ dàng khởi trận, một tay nhấc lên từ ngũ chỉ xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí bay đến. Mục tiêu chính là trận bàn đang phiêu phù. Thanh nguyên kiếm khí hóa thành 10 đạo thanh hồng, chưa đến được nửa đường đã bị vài đạo bạch sắc kiếm khí cùng hai đạo hắc mang chặn lại. Cuối cùng Bạch Mộng Hinh cùng Thanh Sam Trung Niên cũng đã ra tay. Thấy kiếm khí trong nháy mắt đã gần như bị chạm thành mảnh nhỏ, Hàn Lập những mày, không vội ngăn trở Hàn Ly thi pháp mà lại rung tay, hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm hóa thành một mảnh kim quang bảo vệ thân thể, sau đó lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Ly thượng nhân. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Hàn Lập ngẩn người nhưng linh quang quanh người chợt lóe lên, thân hình theo quang trụ bắn thẳng lên không trung. Mà đúng lúc này, tử sắc quang trụ đột nhiên tiêu thất, sau đó một trận đồ hình tròn xuất hiện. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại từ dưới thân truyền lại, khiến cho thân hình trong phút chốc như nặng nghìn cân sắp bị kéo xuống đất. Quang hà phía trước bỗng không ngừng chớp động, một đoàn linh ba quỷ dị lóe lên. Hắn chưa kịp xuất ra pháp khí, không cảnh phủ cận đã biến đổi, hắn lúc này đang phiêu phù giữa không trung trong một trận gió tuyết. Vô số hoa tuyết không ngừng phất phơ, dưới mặt đất là một mảnh trong suốt, thì ra là một dòng sông đã bị đóng băng. Huyễn thuật, có chút ý tứ. Hai chân Hàn Lập vừa chạm đất khẽ cười, nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc. Lúc này cấm chế trên cơ thể hắn đã lợi hại hơn vài phần, nếu không phải bản thân tu luyện qua Minh Vương quyết chắc chắn thân thể không đủ sức chống đỡ. Nhưng cấm chế này tất nhiên không thể đánh đồng với trọng lực của Kim Tử Linh Mộc. Trong lòng thầm nghĩ, Hàn Lập cũng không đứng yên. Kim sắc kiếm quang hiện lên trước người, xoay một vòng trong nháy mắt đã chém đứt trọng lực trên người. Thân hình hắn ẩn vào một đoàn kim quang, từ từ bay lên. Hàn Lập liếc nhìn bốn phía, hai mắt híp lại, lam mang không ngừng chớp động. Nơi đây là một mảng trắng xóa, không hề tồn tại bóng dáng con người, như một thế giới mênh mông chỉ còn mình hắn tồn tại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoa tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên lam quang trong mắt đại thịnh, miệng quát khẽ một tiếng, kim quang đang xoay quanh người bắn ra ngoài, mục tiêu là một mảnh hư không phía xa. Thanh âm bạo nứt liên tiếp phát ra từ hư không, kim mang lói lên, hơn 10 đạo phi kiếm hiện ra. Phi kiếm này chỉ hơn tấc, nhưng mỗi một khẩu đều trong suốt, lại mượn gió tuyết mà ẩn nấp yên lặng phóng về phía Hàn Lập. Nhưng không ngờ Hàn Lập đã sớm phát hiện, nhẹ nhàng xuất ra kiếm quang đánh tan. Ồ, một thanh âm kinh ngạc không biết từ đâu truyền đến, đúng là thanh âm Bạch Mộng Hinh, tiếng nói mang đầy vẻ bất ngờ. Nhưng 10 khẩu phi kiếm này nhoáng lên một cái, sau đó bất ngờ biến mất vô tung vô ảnh. Đuôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, không suy nghĩ hai tay đã bắt pháp quyết, kim quang quanh thân run lên, sau đó hơn 10 kim sắc tiểu kiếm bay ra, mỗi khẩu đều lập lòe kim quang hàn khí bức người. Mấy tiểu kiếm này xoay quanh một vòng rồi bắn ra bốn phía, một trận nổ lớn vang lên, hơn 10 khẩu phi kiếm trong suốt bị tiểu kiếm bắn trúng hiện nguyên hình. Tiếp theo Hàn Lập lại thúc giục pháp quyết, hai loại phi kiếm đan xen vào nhau, thanh âm ông minh không ngừng phát ra, kim quang cùng tinh mang va chạm. Hàn Lập thấy vậy, một tia tàn khốc lướt qua, một tiếng chú ngữ cổ quái vang lên. Một tiếng rên trong gió truyền ra, tiếp đó bên ngoài 10 trượng một đạo bạch quang bạo phát, một nữ tử áo trắng xuất hiện. Hai tay ôm đầu, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng là Bạch Mộng Hinh đã trúng bí thuật thất thần thứ của Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1101. Chiến đấu kịch liệt. Thần niệm nữ tử chợt rối loạn, vốn phi kiếm của nàng ta đang cùng với các phi kiếm của Hàn Lập bất phân thắng bại, liền lập tức linh quang tối sầm lại, uy lực đại giảm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng khẽ thúc sụp kiếm quyết, hơn 10 cây thanh trúc phong vân kiếm kim quang đồng loạt đại thịnh, bao quanh ngăn cản các băng kiếm. Tiếng động răng rắc nổi lên, trong hơn 10 thanh băng kiếm không ngờ chỉ còn lại non nửa nửa, mấy thanh băng kiếm kia đều bị kim sắc phi kiếm chém thành hai đoạn. Mấy thanh băng kiếm còn lại cũng chỉ trong phút hốc linh quang trở nên ảm đạm, tiếng chu chéo cất lên không ngừng, tựa hồ xem ra bị hao tổn không nhẹ. Nữ tử áo trắng vừa thất thần, mới hơi ổn lại, thấy bổn mạng pháp bảo của mình bị hủy, nhất thời kinh hãi. Tâm thần vì thế bị thương mà phun ra vài ngụm máu, nhưng bất chấp điều đó mà vội vàng thôi động kiếm quyết, muốn thu hồi lại toàn bộ mấy thanh phi kiếm còn sót lại. Bằng không, nếu để toàn bộ phi kiếm bị hủy thì sẽ không chỉ có từng đấy thương tổn. Nhưng Hàn Lập đã xuất thủ, như thế nào lại có thể để cho nàng được dễ dàng đem bổn mạng phi kiếm của mình mà thu hồi. Hắn đưa tay cực nhanh điểm một chỉ vào số phi kiếm ở phía xa xa kia, nhất thời toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm đồng loạt đuổi theo quấn chặt lấy băng kiếm không rời, đồng thời có một số phi kiếm bỗng nhiên tốc độ gia tăng nhanh chóng, chỉ mấy lần chớp động, cuối cùng xuất hiện một cách quỷ dị phía trước mấy thanh băng kiếm này, ngay tức khắc tiền hậu giáp kích, âm thanh kiếm khí vang lớn, đem mấy thanh băng kiếm trói buộc ở bên trong. Hàn Lập một lần nữa thôi động kiếm quyết, đang muốn dựa vào sự sắc bén của phi kiếm, đem bổn mạng pháp bảo của nữ tử này hoàn toàn phá hủy thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét to, ngươi dám. Lập tức có hai đám mây màu đen chợt lóe, từ trong bông tuyết trên không bỗng chốc bay ra hai con mặt sao dương nanh múa vuốt, mỗi con đến 7-8 trượng. Dữ tợn hung mãnh dị thường. Hàn Lập sắc mặt không đổi, tự hồ như sớm đoán được đợt công kích này, một tay tiếp tục thôi động kiếm quyết, tay kia thì đột nhiên đưa lên, một thư quyển mở ngoặc tròn, quyển sách đóng ngoặc tròn, hồng quang mờ ảo bay ra. Từ giữa linh quang, bảo vật này mở ra. Quyển sách ở trong đoàn linh quang phát ra âm thanh, từ trong sách bay ra hơn 100 đạo cổ văn hy có hai màu kim ngân. Cổ văn này vừa hiện lên lập tức theo gió mãnh liệt dài lên, sau đó hóa thành vô số quang đoàn trực tiếp hướng về hai đầu ô giao nghênh đón. Hai đầu ô giao long này cũng không hề lưỡng lự, trong miệng hắc sắc quang hà mở ngoặt tròn, áng mây màu đen đóng ngoặt tròn phụt lên không ngừng, tức khắc chui vào trong đống cổ văn. Tiếng động ầm ầm vang lên liên tiếp không ngừng, ánh sáng hai màu kim ngân ở trên người giao long bạo liệt, chẳng những đem những đám mây màu đen trên người giao long đánh vỡ thành từng mảnh vụn, hơn nữa còn đem hai đầu giao long đánh cho lăn lộn liên tiếp mấy vòng. Những kim ngân phó văn này thật không ngờ lại chứa đựng uy lực thần kỳ, hai đầu mặt giao kia xem ra chịu không nổi vết thương nặng, trong miệng không ngừng rú lên đau đớn. Sau đó đều tự hiện ra nguyên hình, chính là hai cây giáo ngắn màu đen. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng lấy làm vui mừng, âm thầm rót pháp lực vào trên quyển sách, trong nháy mắt càng lớn thêm ba phần. Quyển sách màu đỏ bỗng nhiên run lên, cổ văn từ trong sách ào ào tuôn ra càng nhiều, hoàn toàn đem đại phiến không gian trên đỉnh đầu bao bọc vào bên trong, sau đó mạnh mẽ bắn đi. Hắc quang chợt lóe, thanh sam trung niên nhân sắc mặt âm trầm đứng nhìn đông đảo phó văn bao vây xung quanh, hắn im lặng nhấc tay lên, đem hai đoạn giáo màu đen thu về, nhưng ngay sau đó từ trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào xuất hiện ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh. Chiếc cờ này chỉ dài có mấy tấc, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, tức khắc phó văn trên mặt cờ quay cuồng, hiện lên một cỗ cuồng phong gào thét. Thanh sam trung niên nhân tức thì biến mất không thấy bóng dáng. Toàn bộ cổ nhân nhất tề bổ nhào vào khoảng trống, Hàn Lập thấy vậy, không khỏi buồn bực. Ở phía bên kia, Hàn Lập cũng không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn lờ mờ thấy được Bạch Mộng Hinh đột nhiên xuất ra một tấm gương tinh khiết, không tì vết. Mà gương này ngay tức khắc hướng về số phi kiếm của Hàn Lập. Từ trên mặt kính phun ra một cột ánh sáng màu trắng sữa, từng đoàn kim quang kia không kịp đề phòng, bị cột sáng này chiếu vào, nháy mắt bên trên thân kiếm liền hiện lên một lớp hàn băng, hơn phân nửa phi kiếm cứ như vậy bị hóa thành những khối băng, bị đóng băng ở bên trong. Mà mấy thanh băng kiếm kia cũng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy quay về phía nữ tử, lói lên một cái rồi biến mất. Hàn Lập ánh mắt đảo quanh thấy cảnh này. Hừ lạnh một tiếng, tay theo quy luật hướng về phía xa xa điểm liên tiếp vài cái. Nhất thời sấm sét trên kim sắc tiểu kiếm nổi lên, tia điện nhỏ bé trên thân kiếm hiện ra, một ít phi kiếm bị đóng băng bị tịch tà thần lôi kích vỡ. Từng khúc vỡ vụn ra, phi kiếm lại được khôi phục tự do. Kim quang lại vụt lóe lên. Bạch Mộng Hinh thần sắc đại biến. Lúc này tiểu kiếm trong tay phương hướng đột nhiên thay đổi, không ngờ là nhắm ngay về phía Hàn Lập. Sau lưng Hàn Lập tiếng động ầm ầm vang lên, một đôi cánh màu bạc hiện ra, hơi hơi mở ra, ngay tại trong ngân quang biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Mộng Hinh nhất thời ngây ngốc, nhưng cơ hồ cùng lúc đó bên cạnh nàng đột nhiên có một cỗ cuồng phong thổi qua. Từ trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra kéo lấy nàng lôi vào bên trong, sau khi cơn gió này tiêu thất, hoàn toàn không có thấy tung tích bóng người. Ngay lập tức sau đó, ngân hồ chợt lóe, nguyên bản tại chỗ Bạch Mộng Hinh đứng ban đầu, thân ảnh Hàn Lập chợt hiện ra. Hắn nhìn vào hư không trống tong trên mặt hiện ra một tia sát khí, lam mang trong mắt đảo qua, bàn tay chắp sau lưng hờ hứng giơ lên. Một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Tại một nơi khác cách đó 10 trượng, hắc quang chợt chớp động, sau một tiếng hừ nhẹ. Một bức tường quỷ dị đổ xuống, sau đó liền xuất hiện ra một bóng người màu xanh, chính là thanh sam trung niên nhân kia. Đạo hắc mang kia tựa giống như thuấn di thoáng cách biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại hiện ra trước người Hàn Lập. Chính là một thanh đoạn nhận dài vài tấc, mặt trên lập lờ hào quang màu đen yếu ớt, nguyên bản vốn là ma tủy nhận cấp cho khôi lỗi nhân hình sử dụng. Sau đó thân hình hàn lập huyền phù trong gió tuyết, lam mang trong mắt không ngừng sáng lên tựa hồ như đang tìm cái gì. Tại một địa phương khác bên ngoài pháp trận, thanh sam trung niên nhân đang luống cuống tay chân, ấn vào vết thương một cái, lập tức một đoàn bạch quang xuất hiện quấn lấy chỗ tay bị cắt. Pháp bảo thật quỷ dị, xem ra mộng giao không có phóng đại. Tên tu sĩ họ Hàn này một thân thần thông quả nhiên cực kỳ lợi hại, mộng hinh, ngươi không sao chứ? Mắt thấy miệng vết thương tại cánh tay bị cục đát liền lại, thanh sam trung niên thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn bạch mộng hinh bên cạnh liếc mắt một cái, lộ ra vẻ quan tâm. Ta không sao, tuy rằng bổn mạng pháp bảo bị phá hủy, nhưng trung quy cũng thu hồi được gần nửa, nhưng huyền băng kiếm này từ nay vô pháp sử dụng đối phó với địch nhân. Hàn ly sư huyên cấm chế đối với người này một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa đối phương tựa hồ còn có thần thông có thể nhìn thấu huyễn thuật, chúng ta dựa vào lực cấm chế để ẩn giấu hành tung, một chút cũng không dùng được. Bạch mộng hinh nguyên bản khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này trái lại trên đôi má đào có chút đỏ ửng lên, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Ta vừa rồi đều đã nhìn thấy hết. Không thể xem thường đối phương, nếu không phải liên quan đến hư thiên đỉnh, ta thật sự cũng không muốn kết đại địch với hắn. Bất quá nếu đã đồng thủ tự nhiên sẽ không có chuyện bỏ cuộc. Ta cũng vừa cắn nuốt tia thiên địa nguyên khí cuối, vì vậy đành quên đi việc mở động ra. Ở phía sau, các ngươi chỉ cần có thể trợ giúp ta một chút, ta liền có thể tiêu diệt người này. Hàn ly thượng nhân cả người phát ra lam quang chói mắt. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng dần dần thu liếm, thần sắc bình tĩnh nói. Thúc giục huyền ngọc hàn khí, như vậy, sau ngàn năm chúng ta không cách nào có thể mở ra huyền ngọc động nữa. Thanh sam trung niên nhân nghe được lời ấy cả kinh. Bạch mộng hinh đồng dạng ngọc dung khẽ biến. Không còn biện pháp nào khác, vừa rồi các người cũng đã thử qua. Bản thân người này rõ ràng tinh thông trận pháp. Mà vô luận là pháp bảo hay thần thông đều là rất lợi hại, huống chi ngoại trừ bên người có được hư thiên đỉnh, hắn còn có một cây quạt làm linh bảo phòng ngừa, đồng dạng khó có thể ứng phó. Cũng chỉ còn cách mượn dùng lực trong huyền ngọc động, ta mới có 10 phần nắm chắc đem người này diệt sát đi. So với hư thiên đỉnh, huyền ngọc động tạm thời bị phong ấn ngàn năm, điều này cũng hoàn toàn đáng giá. Hàn ly thượng nhân nhìn hàn lập trong cấm chế, bình tĩnh dị thường nói. Nghe vị đại trưởng lão đã nói như vậy, thanh sam trung niên nhân cùng bạch mộng hinh mặc dù trong lòng có chút chần chờ cũng không thể nói thêm gì. Hàn ly thượng nhân ngón tay nhẹ đảo, trong tay liền xuất hiện thêm một chiếc huyền ngọc lệnh bài trong suốt. Ngay tại lúc hắn đem lệnh bài lấy ra, thì sau đó trong tích tắc, ánh mắt như ý thức được gì nhìn lướt về phía hàn lập, thần sắc đại biến. Không hay, đối phương không ngờ đã tìm được tâm trận, sắp phá trận mà ra. Các ngươi hai người mau thúc giục pháp trận, vô luận là dùng biện pháp gì kéo dài thời gian cho ta. Thanh niên trung niên nhân nghe thấy những lời này, nhất thời cả kinh hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy hàn lập bên trong huyễn trận, hai tay kết quyết. Một thanh cử kiếm khổng lồ không biết từ lúc nào hiện ra trên đỉnh đầu, mặt trên còn có vô số hào quang chớp đồng liên tục, đang chậm rãi chém một nơi trong cấm chế. Trong lòng thanh sam trung niên nhân khiếp sợ, với tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay áo run lên, một khối quang cầu vàng lục đan xen nhau nhắm thẳng về hướng cử kiếm bắn tới. Bạch mộng hinh ở một bên cũng đồng dạng lặng lẽ đưa một tay lên, tấm gương màu trắng từng đóng băng phi kiếm của hàn lập một lần nữa lại hiện ra. Mặt kính hơi run một cái, nhất thời có mấy cột sáng màu trắng lóe ra, mục tiêu chính là hàn lập. Xem ra nàng muốn vây ngụy cứu triệu. Mở ngoặc tròn vây ngụy cứu triệu là gì thì chắc nhiều người còn thảo hơn mình, khỏi cần giải thích na biên. Vì đóng ngoặc tròn. Còn về phía hàn ly thượng nhân thì chú ngữ trong miệng cấp tốc phun ra không ngừng, huyền ngọc bài bài theo đó bay vọt lên không.

Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1103 lực áp song tu. Hai tay Hàn Lập kháp quyết, từng đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên ô hắc sắc tiểu bình. Bình này liền xoay tròn, miệng dưới thân trên, trong bình truyền ra vài tiếng hống bạo ngược. Lập tức có năm đạo hôi sắc bạch khí từ trong bình bắn ra, nhoáng lên một cái, hiện ra năm bộ xương hình người trắng nón như ngọc. Các bộ xương này khi hiện hình chỉ xấp xỉ vài tấc, nhưng lập tức đón gió cuồng trướng hóa thành cao đến hai trượng, hội bạch chi khí quấn quanh người, răng nanh lòi ra, phát ra tiếng quái tiếu kinh nhân. Mà tại chỗ tứ chi của bộ xương đều có một mai ngân viên hoàn sáng lấp lánh, giống như đã được khảm vào trong xương cốt. Chính là ngũ tử đồng tâm ma mà Hàn Lập đã từng cường hành thu phục. Năm không xương hình người lập tức đại biến hóa thân hình chuyển động, miệng phun ra hào hào hôi sắc ma khí, mắt lộ hung quang, xem ra bộ dáng muốn nhào tới đánh Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, miệng thúc giục ma pháp quyết khống chế. Năm mai viên hoàn liền giấy lên thanh diễm, một cỗ hương mang mùi cháy khét truyền tới. Ngũ ma đồng thời thối lui về sau, trong miệng phát ra tiếng kêu loạn xạ, bộ dáng kinh hoàng dị thường. Hàn Lập tùy thời khoát tay, há mồm phun ra một đạo thanh ti, bắn theo cổ tay cắt tới một cái. Huyết châu từ năm ngón tay bắn ra, rất chuẩn xác nhằm hướng mồm của ngũ ma bắn vào trong. Nhất thời lục khí trong mắt ngũ ma biến đổi, lập tức thần sắc trở nên dịu xuống, vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Đi! Không chút do dự, Hàn Lập quát khẽ một tiếng trong miệng, một tay điểm về phía thanh sam trung niên nhân đang đứng ở xa xa. Ma khí quanh thân ngũ ma liền một trận quay cuồng, trong mắt lộ ra vẻ hung lệ, năm con đều bay lên không. Sau một trận quỷ khóc thảm thiết, hóa thành năm khỏa quỷ đầu xa luôn to nhỏ khác nhau. Mỗi quỷ đầu đều có mặt mũi hung tợn, trong miệng răng nanh lòi ra, rít lên tiếng ô ô làm tâm thần người không yên. Cả bọn nhắm hướng vị tiểu cực cung trưởng lão bay đi. Trên đường bọn chúng đi cuốn theo hôi bạch sắc chi khí phô thiên cách địa, thanh thế cực kỳ to lớn. Ngũ tử đồng tâm ma, đúng là càn lão ma đã bị ngươi giết chết. Thanh sam trung niên nhân lúc đầu thấy ngũ ma còn ngẩn người ra, thần tình nghi hoặc. Giờ phút này đã nhận ra lai lịch, nhất thời đại kinh thất sắc. Phải biết rằng sự tình phong ấm ở Côn Ngô Sơn ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù tiểu cực cung ở một nơi hẻo lánh, nhưng đa số đều biết sự kiện này. Trong sự kiện này, chẳng những thế gia đệ nhất đại tấn là Diệp gia đã biến mất diệt vong, mà còn có quá nhiều nguyên anh tu sĩ chết thảm trong Côn Ngô Sơn. Tất cả sự việc xảy ra này đều là chuyện nghìn năm hiếm thấy. Đặc biệt đại tu sĩ Âm La Tông đại trưởng lão Càn Lão Ma cũng vẫn lạc trong Côn Ngô Sơn, là một đại sự kiện gây chấn động toàn bộ đại tấn. Dù sao trong quan niệm của các tu sĩ bình thường, các đại tu sĩ chỉ chết vì hết hạn thọ nguyên, còn ngoài ra là bất tử. Năm xưa thanh sam trung niên nhân đã từng thấy càn lão ma xuất ra ngũ tử đồng tâm ma tấn công địch thủ. Nếu càn lão ma táng mạng trong tay người này, trang lẻ đối phương còn đáng sợ hơn cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Biết rõ sự lợi hại của ngũ ma, tim của thanh sam trung niên nhân liền nhảy thình thịch. Hắn không dám lưỡng lự, ném đồng la trong tay vào không trung, bàn tay kia lật chuyển, hiện ra một cây ngọc chùy màu vàng nhạt, đánh vào đồng la ở trên không một kích. Từ đồng la truyền lại tiếng thanh minh, phanh. Một phiến hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía thanh sam trung niên nhân. Sau thanh âm này, trong nháy mắt hoàng quang ngưng tụ biến hình, hóa thành hơn trăm khẩu hoàng sắc liễu diệp phi đao, cái nào cũng phát ra hàn quang lòe lòe, thoạt nhìn thấy vô cùng sắc bén. Tiếp theo ba tiếng đồng la liên tiếp nổi lên, nhất thời các liễu diệp đao này toàn chuyển phi vũ. Trong nháy mắt đã bày ra một đao võng dày đặc, bảo vệ thanh sam trung niên nhân phía trong. Mà gã này cũng chưa yên tâm. Hai tay áo bào tiếp tục rung lên, hai cái ô hoa từ trong tay áo bay ra, hóa thành lưỡng đạo ô hồng bày thêm một tầng chướng bích phòng ngự phía sau đao võng, bộ dáng sẵn sàng làm một con ô uy co đầu rút cổ. Xem ra khi thấy ngũ ma xuất hiện, ý chí chiến đấu của thanh sam trung niên nhân đã bị hoàn toàn đánh tan, chỉ còn nước tăng cường bảo hộ, bảo trụ mạng nhỏ trước sự công kích của ngũ ma. Trong thanh âm ô ô âm sâm của năm quỷ đầu, trong nháy mắt ngũ ma đã đến trước thanh sam trung niên nhân. Đồng loạt năm quỷ đầu đại trương, phóng ra hôi bạc chi khí mở ngoặc tròn khí trắng xám đóng ngoặc tròn bao thanh sam nhân lại. Rồi thân hình ngũ ma cũng nhoáng lên vọt vào bên trong ma khí, thanh âm quỷ khốc bạo liệt, ma khí trở nên quay cuồng. Mà Hàn Lập sau khi ra lệnh cho ngũ ma cũng không hề liếc mắt xem xét tình hình ra sao. Thần thông của ngũ ma đủ để ứng phó với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bây giờ chỉ dùng để đánh một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên hắn đã nắm chắc. Nhưng thật ra, Bạch Mộng Hinh và Hàn Ly Thượng Nhân nhìn thấy ngũ tử đồng tâm ma của Hàn Lập, thì sắc mặt cũng không tốt hơn thanh sam nhân bao nhiêu. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua ngũ ma, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung sát của ngũ ma, lại nghe thanh sam nhân hô lên tên của bọn này, sao lại không biết lai lịch được. Hàn Ly Thượng Nhân thì tự thị thần thông không sợ ngũ ma lắm. Nhưng xui là đang kẹp thi triển pháp thuật ở thời khắc mấu chốt, căn bản không thể có hành động khác. Còn Bạch Mộng Hinh trong lòng rất khiếp sợ, động tác đang thi pháp bất chi bất giác đình lại. Xem ra nàng đã ngộ ra thần thông bình thường tuyệt không làm được gì Hàn Lập, nên không còn muốn lãng phí pháp lực. Nhưng Hàn Lập lại không để cho nàng kịp thở một chút. Hắn không nói hai lời. Hai tay bắt quyết, thân hình nhoáng lên một cái, huyễn hóa thành bốn đạo thanh ảnh giống nhau như đúc. Bốn đạo thanh ảnh này phân ra làm hai nhóm phân biệt, một bắn về phía Bạch Mộng Hình, một bắn về phía Hàn Ly Thượng Nhân. Bản thể của Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng tay áo bào rung lên, thu hư thiên đỉnh đang huyền phù trước người lại. Mà tay kia lại trượt xuống một cái quạt lông, đồng thời phong lôi xí sau lưng vỗ một cái, hóa thành một đạo ngân hồ, liền biến mất tại chỗ. Trong lòng Bạch Mộng Hinh cả kinh. Nàng đã có kinh nghiệm về thần thông thuấn di của phong lôi xí, nên không có chút khinh thường, mà lại nhìn bốn đạo thanh ảnh mơ hồ, nàng lại càng không biết đây là huyễn hóa chi thuật hóa ra, nhưng cũng không nguyện để cho cái này dễ dàng tiếp cận. Lúc này nàng không dám lưỡng lự, ngọc chỉ liền hướng ra. Vài tiếng phá không phúc, phúc truyền đến, bốn đạo tinh mang lói lên kích vào bốn đạo thanh ảnh, xuyên thủng cả bốn ảnh này, lộ ra hình dáng là bốn bảo vật không biết tên, hình dáng giống như một loại tam lăng truy. Tiếp theo thân hình nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện trên cử thạch, đứng sóng vai với Hàn Ly Thượng Nhân. Sau đó, sắc mặt Bạch Mộng Hinh ngưng trọng, hai tay khắp quyết, trên người hiện lên một tầng bạch sắc băng diễm, trong sự thúc dục của pháp quyết, trong nháy mắt, bạch diễm ngưng tụ hóa thành một khối khiết bạch như ngọc trong băng sơn, bảo hộ chính mình và Hàn Ly Thượng Nhân bên trong. Nàng lại tiếp tục giơ hai tay lên, một chùm bồng bồng ngân ti bắn nhanh ra, đan xem vào nhau giữa không trung, hóa thành một viên hình ti võng, giống như một tầng bảo vệ nàng phía trong. Bạch Mộng Hinh cũng giống như thanh sam trung niên nhân, không cầu công chỉ cầu thủ, bảo vệ chính mình. Hiển nhiên nàng cũng đã đánh mất tâm tư đối kháng với Hàn Lập, muốn kéo dài thời gian chờ Hàn Ly Thượng Nhân thi pháp hoàn tất, mượn lực huyền ngọc đồng tiêu diệt kẻ đại địch đáng sợ xa so với dự đoán này. Tốc độ của bốn đạo tinh mang vô cùng nhanh, cơ hồ chỉ lói lên đã đánh vào bốn thanh ảnh. Kết quả có ba thanh ảnh bị xuyên thủng. Còn thanh ảnh còn lại đã có một chút động thân, liền quỷ dị bẻ mũi tinh mang này đổi hướng đánh vào Hàn Ly Thượng Nhân. Giờ phút này thanh ảnh đã lộ ra hình dáng. Đó là một gã mặc thanh sam, khuôn mặt bình thường, độ tuổi trung niên. Nhưng một điểm hơi thở cũng không có, thân hình phiêu hốt bất định, giống như quỷ mị. Đây chính là nhân hình khôi lỗi đã được Hàn Lập ẩn trong huyễn ảnh, muốn hung hăng tập kích đối phương. Tuy Hàn Lập không biết Hàn Ly Thượng Nhân đang thi triển loại bí thuật gì, nhưng ở trên đỉnh đầu của lão hiển lộ một hư ảnh bạch sắc kỳ lân, tuyệt không phải tầm thường. Hàn Lập là loại người nếu toàn bộ tu sĩ trong động quật đồng loạt ra tay với hắn, thì hắn cũng không e ngại, nhưng tuyệt không trơ mắt đứng nhìn đối phương thi pháp thành công. Cho nên hắn không do dự, sử dụng hai đại sát chiêu. Đứng ở trong cử băng, Bạch Mộng Hinh nhìn thấy chân thân độc nhất vô nhị của nhân hình khôi lỗi, liền đại kinh hãi, bất chấp tìm hiểu tại sao bây giờ lại có thêm một gã tu sĩ xa lạ, liền điểm vào bốn đạo tinh mang. Nhất thời, các tinh mang này liền xoay một cái, hướng phía lưng của nhân hình khôi lỗi bắn nhanh tới. Nhưng căn bản người này không thèm để ý, mà lật chuyển tay, trong tay hé ra một cái tiểu cung có xích diễm bao quanh, ngẩng đầu nhắm vào cử băng bắn một phát. Thanh âm ầm ầm vang lớn, vô số hỏa tiễn phá không bay đến, non nửa cả không gian đều bị phủ kín một màu đỏ đậm, trong phút chốc một cỗ nhiệt khí lan tràn ra. Lôi hỏa cung tuyệt đối không thua kém các đỉnh giai cổ bảo, rốt cuộc lúc này hiển lộ hoàn toàn uy lực của nó. Đồng tử của Bạch Mộng Hinh không khỏi co rụt, mắt thấy tu sĩ xa lạ này không thèm quan tâm mối nguy hiểm phía sau, trong lòng chợt hung ác, càng thúc giục dồn dập bốn mũi tinh mang kia, chỉ cần đánh chết người này, công kích trước mắt sẽ tự hành giải khai. Đương nhiên nàng cũng không có quên Hàn Lập đã sử dụng lôi độn thuật biến mất, thần thức đã sớm bao phủ trong phạm vi hơn 30 trượng để phòng đối phương đánh lén. Nhưng một màn làm cho nàng giật mình xuất hiện. Bốn đạo tinh mang rất cứng rắn, nhưng sau khi đánh chúng vào lưng của tu sĩ xa lạ, thì đột nhiên một màn ngũ sắc hào quang từ thân người này hiện ra, mà có bốn tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt ngân quang tinh mang đan vào nhau. Nhưng thân hình của vị tu sĩ này trong ngũ sắc quang cháo chỉ nhoáng lên một cái, rồi không có việc gì xảy ra. Bốn đạo tam lăng truy không thể phá thủng màn ngũ sắc quang cháo này. Trong lòng Bạch Mộng Hinh cả kinh, mà các hỏa tiễn cũng đã đến trước cử băng, hung hăng đập vào. Tiếng nổ ầm ầm vang lớn, vô số xích hồng hỏa diễm quay cuồng sôi trào trên mặt cử băng, sau đó hóa thành đoàn đoàn hỏa vân cực nóng, khiến cho cử băng giống như đang được nhúng trong biển lửa. Bạch Mộng Hinh chú mục quan sát biến hóa ở bên ngoài, trên mặt không chút hoảng loạn. Nàng rất rõ ràng, tuy uy lực của hỏa vân không nhỏ, nhưng tuyệt đối không làm gì được màn phòng ngự được hình thành từ cực hàn chi diễm của mình. Quả nhiên như nàng dự đoán, xích diễm chỉ hung hăng rào rạt bốc lên, nhưng chỉ là làm cho mặt ngoài cử băng chớp động một chút bạch quang nhàn nhạt, căn bản không chút gì tổn hao. Ánh mắt Bạch Mộng Hinh chớp động, không cầm được khóe miệng nhích lên, lộ ra một tia cười tự đắc. Nhưng vào lúc này, ở phía xa xa đằng sau cử băng, tiếng lôi minh vang lên, một đạo ngân hồ xuất hiện. Một bóng người toàn thân bao phủ tử diễm thấp thoáng trong ngân hồ, không chút do dự, nhắm hướng cử băng đánh tới. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1104. Khắc định. Người này tự nhiên là Hàn Lập dùng lôi độn thuật lặng yên tới phía sau nàng. Hắn mượn khôi lỗi hấp han sự chú ý của Bạch Mộng Hinh, chính mình hốt nhiên tiếp cận gần sát để ra tay. Bạch Mộng Hinh đã sớm chú ý đến động tĩnh ở phủ cận, thân hình Hàn Lập vừa hiện ra, nàng lập tức cảm ứng được, lúc này cũng không quay đầu lại lập tức phản thủ hư không một trảo. Một đại thủ trong suốt bằng thủy tinh lập tức hiện ở ngoài băng, trực tiếp đón đầu Hàn Lập đánh xuống. Nàng cũng không hy vọng đòn đánh này có thể đủ khắc địch, thầm mong tạm thời ngăn cản Hàn Lập một chút. Nhưng là Hàn Lập với đại thủ trên đầu căn bản không thèm liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi phất tay áo bào, nhất thời một đạo kim kiện trong tay áo bắn nhanh ra, kim hồng chợt lóe sau, thủ này bị chém một nhát thành hai nửa. Thân hình Hàn Lập một lát chậm trễ cũng không có, vọt tới trước băng diện, cả người tử diễm tăng vọt vài lần. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Thân hình Hàn Lập thoáng ngưng trọng, cả người dường như là vô hình. Sau đó nhập vào bên trong khối băng, sau vài cái chớp động, liền quỷ dị thông qua cử băng, xuất hiện ở trước mặt Bạch Mộng Hinh cùng Hàn Lệ Thượng Nhân. Mà địa phương xuyên qua, rõ ràng xuất hiện một cái băng động đường kính hơn trượng. Xem ra Tử La Cực Hỏa tuy rằng chưa tinh luyện quá, nhưng luận về hàn diễm uy lực, so với hàn diễm của Bạch Mộng Hinh cao hơn không chỉ một bậc, dưới sự thúc giục toàn lực của Hàn Lập, lại quỷ mị thông qua phòng ngự này. Trước mắt hắn là ngân võng hình tròn kia. Bạch Mộng Hinh quay lại nhìn, thấy vậy cả kinh, trong miệng quát một tiếng, đột nhiên một tay bắt quyết, miệng phun một chữ, thô. Ti võng hào quang đại phóng, từng sợi chỉ bạc hướng trung tâm co rụt lại, nhất thời hoàn toàn không có khe hở, một quả cầu màu bạc xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập sửng sốt, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, tam sắc quang mang đại uy, Ngọc Sơn trong tay vừa chuyển, hình thể sau cuồng trướng biến thành cỡ hơn một thước, đồng thời nhắm ngay quả cầu màu bạc trước mặt nhẹ nhàng đánh ra. Vèo một tiếng, một cỗ tam sắc hỏa trụ tuôn ra, ngân hồng tam sắc ký hiệu hỗn loạn ở bên trong xích diễm chớp đồng không thôi trực tiếp đánh tới phía trên quả cầu bạc. Quả cầu màu bạc này cũng không biết là loại di bảo nào, đối mặt phòng chế linh bảo tam diễm phiến thế nhưng lại kêu vang, phóng ra ngân mang chói mắt va chạm với tam sắc hỏa diễm trong lúc nhất thời còn chắn được hỏa diễm bên ngoài. Tuy rằng bảo vật này lập tức hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi, nhưng là vẫn chưa lập tức bị hóa tan xuyên thủng. Lông mi Hàn Lập vừa nhíu, nhưng lập tức buông ra. Một kích vừa rồi chính là hướng trong phiến rót vào một chút pháp lực, tam diễm phiến chẳng qua phát huy một thành uy lực, bởi vậy kết quả mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là sẽ không có bao nhiêu kinh ngạc. Cơ hồ cùng thời gian, một tay Hàn Lập vừa động, bình ngọc đã sớm chuẩn bị hướng trong miệng nhoáng lên cái không thấy, nháy mắt tích vào một giọt vạn năm linh dịch. Lập tức không hề tiết kiệm pháp lực. Đại lượng pháp lực hướng trong phiến sơ, dơ quy quy y, e, nơ cơ, u, o, nơ, gơ, rót vào. Tam sắc vũ phiến run lên, phát ra tiếng reo thanh thúy. Một đầu tam sắc hỏa điểu theo vũ phiến thản nhiên bay ra, nhắm thẳng quả cầu màu bạc đối diện đánh tới. Mà sau lưng Hàn Lập lại mở ra phong lôi xí, cơ hồ cùng lúc vầng sáng tam sắc bạo liệt, ngay sau khi tiếng sấm vang lên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo ngân hồ xuất hiện ở ngoài 30 trượng, thân ảnh Hàn Lập ở trong ngân quang hiện ra. Hắn ngẩng đầu hướng địa phương vừa đứng nhìn lại, chỉ thấy khối tinh oanh cử băng hoàn toàn bị vầng sáng tam sắc bao trùm trong đó, cũng rất nhanh biến mất. Về phần ngân sắc viên cầu trong đó bởi vì ở trung tâm vầng sáng, liền lập tức bị hủy, biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh này trên mặt Hàn Lập không có chút sắc mặt vui mừng chút nào, ngược lại đồng tử co rút lại. Năm ngón tay thủ sẵn tam diễm phiến nháy mắt khẩn trương thêm vài phần. Bởi vì sau khi quả cầu màu bạc tiêu tán, một đầu lam sắc băng dao thân dài mấy trượng xuất hiện ở nơi đó. Dao này phần trước có bộ vảy trong suốt, dương nanh múa vuốt, phần sau lại hiện ra hình dạng lam dịch sền sệt, phần đuôi trực tiếp xuất hiện ở trong một cái tiểu đỉnh. Thoạt nhìn là đỉnh này phóng xuất linh vật. Tiểu đỉnh phiêu phù ở trước mặt Hàn Lệ Thượng Nhân đúng là một cái kiền lam đỉnh khác. Giao thân hình xoay quanh co rút lại, chính đem Bạch Mộng Hinh cùng Hàn Ly Thượng Nhân bảo hộ. Mặc dù đang ở trong vầng sáng tam sắc, lam giao đồng dạng bị hóa tan mất trong nháy mắt không thấy hơn phân nửa, nhưng là lúc này uy năng cơ u, dơ quy quy, a, vơ, a, nơ, gơ, sáng tam sắc cuối cùng cũng hao hết. Chợt lóe rồi biến mất. Hàn Ly Thượng Nhân bằng hàn chi lực sao này, dưới uy năng tam diễm phiến, lại chưa tổn hại một sợi tóc. Đây là hỏa thuộc tính linh phiến, không hổ là phòng chế linh bảo, quả nhiên uy lực không thể coi thường. Chỉ bằng vào uy năng mà nói, hẳn là ở trên kiền lam đỉnh của ta. Nhàn nhạt thanh âm vẫn theo sáp quyết bất động từ trong miệng Hàn Ly thượng nhân truyền ra, bỗng nhiên há mồm, một đoàn thâm lam sắc hỏa diễm trong miệng phun ra, bám vào phía trên lam dao. Lam diễm chuyển động theo thân dao không ngừng, trong miệng dao một tiếng thanh trường minh, thân thể đã bị phá hủy ngay tại băng diễm chợt lóe, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sau đó chừng đôi mắt xanh biếc, hung tợn nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái, tựa hồ có chút châm chọc, lại có chút cười lạnh. Hàn Ly thượng nhân trong lòng run lên, ngay khi chưa hiểu được sao lại thế này, bỗng nhiên trong hư không phía sau một đạo thanh ảnh nhàn nhạt quỷ dị hiện lên, lập tức phóng tới. Một bàn tay quang lóng lánh, như một lưới dao sắc bén đánh thẳng vào phía sau lưng Hàn Ly thượng nhân, tay kia giương lên tế xuất một ngân sắc tiểu thuẫn, nhưng lập tức hóa thành một phiến ngân mạc hướng Bạch Mộng Hinh đón đầu chụp xuống. Động tác của thanh ảnh toàn bộ vô thanh vô tức, phanh phất gió xuân nhẹ thổi, làm cho tu sĩ bình thường không thể phát hiện ra, đúng là khôi lỗi của Hàn Lập. Nó dựa vào đầy trời mưa lửa cùng Hàn Lập ra tay che giấu, nhưng lại thần không biết quỷ không hay đồn tới nơi đây. Bạch Mộng Hinh hiển nhiên không có phát giác gì thường sau lưng, bỗng thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, bị ngân mạc hoàn toàn vây lại, mới cực kỳ kinh hãi. Nàng vội vàng bắt quyết, trong chốc lát một tầng bạch sắc băng diễm hiện lên toàn thân, lập tức hóa thành vô số hỏa đại hỏa cầu, hướng ngân mạc bốn phía bắn nhanh tới. Trong lúc nhất thời trong quần sáng tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Nhưng là mặt ngoài ngân mạc dày đặc dị thường, bạch sắc hỏa cầu đánh lên ngân mạc này, nếu không phải bị đỡ thì cũng bị bắn ngược trở về. Nữ nhân này hiển nhiên không thể lập tức thoát vây mà ra. Hàn Ly thượng nhân một chân thiếu chút nữa là bước vào hóa thần kỳ cảnh giới đại tu sĩ, tự nhiên Bạch Mộng Hinh không thể sánh bằng. Cho nên nhân hình khôi lỗi vừa mới xuất hiện, vị này tiểu cực cung bằng vào thần niệm cường đại đã nháy mắt phát hiện ra sự khác thường. Trong lòng hắn cả kinh không kịp thúc giục lam dao kia nghênh địch, chỉ có thể tâm lệnh vừa động, trên người hiện ra nhất kiện chiến giáp màu vàng. Kiểu dáng cổ phát linh quang lòe lòe. Đồng thời thân hình hắn còn nhất động đang muốn tránh được đòn sét đánh không kịp bưng tai của nhân hình khôi lỗi. Nhưng là nhân hình khôi lỗi sớm ở Hàn Lập thúc giục sử hạ toàn bộ uy lực khai hỏa, thân hình chớp lên như ảnh tùy hình theo sát. Hàn Ly thượng nhân vì trong tay phải kháp động pháp quyết, thân hình tự nhiên chậm một ít. Kết quả phanh một tiếng, bàn tay ngân sắc kia liền đánh lên đầu vai Hàn Lệ thượng nhân, ngân mang toàn bộ quang mang lóe lên. Nhân hình khôi lỗi lấy cương ngân làm chủ, lại cộng thêm nhiều tài liệu quý hiếm khác luyện chế bàn tay, uy lực so với phi kiếm pháp bảo bình thường tuyệt đối không kém hơn. Nhưng đánh ở phía trên kim giáp lại chỉ kích khởi một tầng nước gợn màu vàng, lập tức bị bắn ngược trở ra. Chính là cỗ cử lực kia vẫn khiến vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này lung lay mấy cái. Nhưng là Hàn Ly thượng nhân ngược lại trong lòng nổi giận, trong cơ thể linh lực lập tức lưu động không thôi, đại pháp trong tay chuẩn bị xuất ra lại dừng lại để dành pháp lực đối phó với địch. Tuy rằng đại pháp cũng vì có thể hoàn thành nhưng đã có thể sử dụng huyền ngọc hàn khí trong huyền vương đồng hẳn là đủ để tiêu diệt đại địch trước mắt. Nhưng là Hàn Lệ thượng nhân hai tay bắt pháp quyết vừa biến đổi. Nhân hình khôi lỗi tay kia cũng chợt lóe như tia chớp chém vào đầu vai khác của đối phương, không hề được kim sắc chiến giáp bao che lộ ra ngoài. Hàn Ly thượng nhân ngẩn ra. Khi tâm niệm như điện kỳ quái đối phương rốt cuộc vì sao như thế thì khôi lỗi hai bàn tay đột nhiên ngân mang đại phóng, liền hóa thành hai thanh ngân sắc đào câu sắc bén dị thường, hơi chớp lên liền khoát lên trên hai vai Hàn Lệ thượng nhân. Tuy rằng được kim sắc chiến giáp che bên ngoài nhưng thân thể Hàn Lệ tự nhiên nhất thời không thể chuyển động. Mà cơ hồ cùng lúc đó trên đỉnh đầu Hàn Ly thượng nhân linh quang chợt lóe. Một chiếc hắc sắc đoàn đao quỷ dị hiện lên thoáng run lên liền đi xuống hướng thiên linh cái vị này đánh xuống. Độn tốc cực nhanh cơ hồ nháy mắt đi tới phía trên đầu. Mà lúc này Hàn Ly thượng nhân lại bị nhân hình khôi lỗi dùng đôi ngân tử câu gắt gao câu trụ ở bên ngoài kim sắc chiến giáp, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Lần này Hàn Ly thượng nhân thật sự hồn vía lên mây. Rốt cuộc bất chấp việc điều động linh lực trong thể nội, vội vàng ngẩng đầu, mặt hống huyết sắc, từ miệng phun ra một tia huyết mang. Đạo huyết mang này cũng là Hàn Ly thượng nhân máu huyết biến thành, ẩn chứa linh lực trong đó thật sự không vừa. Hắc sắc đoạn đao gần va chạm với huyết mang, hắc mang huyết quang đan vào lóe ra không ngừng làm cho ma tuổi phi đao không khỏi dừng lại chút. Nó sau khi hình thể cuồng trướng, biến hóa lớn lên một thước đối chọi với đạo huyết quang. Kim sắc chiến giáp trên người Hàn Ly thượng nhân linh quang chớp động tán loạn tiêu thất, làm cho thân thể tự do, thân tránh thoát kiếp nạn này. Đồng thời lam sắc băng dao ở phủ cận ở dưới sự thúc giục của pháp quyết, trong miệng một tiếng tê minh đột nhiên hướng Hàn Lập ở xa xa mà đi. Chưa đến gần Hàn Lập, dao liền dương lên, một đạo lam trụ bắn nhanh mà đi. Vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tin tưởng chỉ cần hắn có thể hơi chút trì hoãn công kích của Hàn Lập, bằng vào huyền ngọc bài thúc sục hàn khí trong động đủ để lập tức xoay chuyển thế cục, đem đối phương giết chết. Nhưng chính tại đây, một đóa đại ngân liên khoảng một thước quỷ dị hiện lên ở dưới chân Hàn Lệ thượng nhân, vừa hiện ra ngân quang đại phóng, phạm âm Phật sướng theo trong liên từ từ truyền ra. Hàn Ly thượng nhân nhất thời sùng mình, chỉ cảm thấy thân hình như bị buộc ngàn cân không thể nhúc nhích mảy may. Đồng thời trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực cũng mất đi khống chế, nguyên bản huyết mang còn đang dưới hắc sắc đoạn đao nhất thời uy lực giảm hơn phân nửa. Ma tuổi phi đao kia chợt lói liền phóng tới huyết mang, một nhát đánh tan, lập tức không bị ngăn trở, chợt bay vút xuống. Hàn Ly thượng nhân quá sợ hãi, trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1105. Cấm anh. Vì tiểu cực cung đại trưởng lão này cũng thật không đơn giản, không biết tu luyện thể thuật gì mà khi ma tuổi phi đao chợt lóe muốn chém vào thiên linh cái cổ cũng bất khả tư nghị hướng một bên chợt biến ảo, giống như yêu vật một chút kéo dài quá thước. Thật sự quỷ dị vô cùng. Hắc quang chợt lóe, phi đao liền cắt ngang nửa cổ và hạ thân Hàn Ly thượng nhân cùng nhau cắt gọt, một cái đầu rơi xuống. Nguyên bản ngưng tụ trên người kim sắc chiến giáp cùng với lam sắc băng dao ở xa xa trong phút chốc tán loạn biến mất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tia tiếu ý này mới vừa hiện ra ở bên miệng liền bỗng nhiên đông lại. Bởi vì cách đầu lâu ngã nhào kia đột nhiên toát ra một cỗ kim hà, xoay quanh một cái, nhưng lại hướng kỳ lân huyễn ảnh ở đỉnh đầu bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy tình hình quỷ dị này, Hàn Lập tự nhiên cả kinh, nhưng rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, nguyên anh của đối phương dĩ nhiên giấu ở trong đầu. Hắn sắc mặt trầm xuống, hiện ra một tầng huyền quang xanh mênh mông trong miệng thốt ra một cái, phá, tự. Thanh âm không lớn, nhưng lọt vào trong tai của khỏa đầu, lại có cảm giác thần thức giống như bị mũi nhọn đâm vào. Một trận đau nhức xé sách truyền đến, trong miệng nhất thời phát xuất một tiếng thét chói tai thê lương, trong miệng mũi đồng thời có vết máu chớp động. Đã không có thân thể duy trì, Hàn Ly thượng nhân nguyên khí đại thương, hiển nhiên không chịu nổi một kích toàn lực thất thần thứ của Hàn Lập. Đúng lúc này, hắc sắc đoạn nhận lại chợt lóe, hiện ra tại phía trên đầu Hàn Ly thượng nhân. Khuôn mặt hoảng sợ, đoạn nhận lại quỷ dị biến mất không thấy. Ngay sau đó lại hiện ra tại bên cạnh đầu. Một vết máu từ trên mặt hiện lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng sấm vang lên, Hàn Lập trong một đạo ngân hồ quỷ dị di động hiện cách đầu mấy trượng xa xa, không nói hai lời, lưỡng thủ đồng thời dương lên. Tiếng sét đánh nổi lên. Thật lớn điện võng đón đầu chụp xuống. Theo trung gian một phân thành hai, một đoàn lam quang bao vây lấy Nguyên Anh Hàn Ly thượng nhân bắn nhanh mà ra. Nguyên Anh há miệng, một thanh phi kiếm màu lam phun ra ngoài. Phi kiếm đón gió cuồng trướng trong nháy mắt hóa thành cự kiếm, không chút khách khí nhắm ngay Kim Võng Nhất Trảm. Cự kiếm chưa chém xuống, linh áp kinh người trên thân kiếm trước hết đem Kim Võng kích động, rối loạn không ổn dinh. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, kim hồ trong tay phun ra lại tăng vài phần. Oanh một tiếng nổ sau, lam mang kim quang va chạm cùng nhau. Khẩu lam sắc cử kiếm quả nhiên uy lực không phải là nhỏ, sau vài cái điên cuồng chém mạnh đem kim võng mở một cái lỗ hồng. Tuy rằng chỉ có kích thước nhỏ, nhưng đối mặt Nguyên Anh theo sát sau đó mà nói cũng dư giả. Hai tay Nguyên Anh bắt pháp quyết, thân hình tại chỗ biến mất không thấy. Tại địa phương bên ngoài kim võng hơn 10 trượng, lam quang chợt lóe, Nguyên Anh lại hiện ra, hắn dĩ nhiên thi triển thuấn di thuật bỏ chạy. Nguyên Anh sống sót sau tai nạn, huy động tiểu thủ trắng nón hướng cử kiếm phía sau đánh tới. Lam sắc phi kiếm chợt thu nhỏ lại, tính theo khe hở phi độn mà đi. Hàn Lập trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, phủ cận kim võng tiếng sấm vang động đồng thời co rụt lại, chỗ hồng mới xuất hiện trong chớp mắt liền không thấy, đồng thời vô số kim hồ hướng lam sắc phi kiếm bao vây lại, một tầng tiếp một tầng, dày đặc bao lại. Khẩu phi kiếm kia ngay cả đã trải qua Hàn Ly thượng nhân bồi luyện nhiều năm, uy lực viễn siêu so với pháp bảo bình thường. Nhưng là tại nhiều kim hình cung phát xuất bạo liệt như vậy cũng lung lay sắp đổ, linh quang lúc ám lúc minh. Cuối cùng bị kim quang hoàn toàn che giấu ở trong. Mà Hàn Lập lại một tay nhoáng lên, tư thiên đỉnh nổi tại trước người, phản thủ bắn ra, một cỗ thanh ti theo đỉnh thượng bắn ra, hướng Nguyên Anh Hàn Ly thượng nhân ở hơn 10 trượng ngoài thổi quét mà đi. Hàn Ly thượng nhân chính muốn cực lực thu hồi bản mạng pháp bảo thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng phi kiếm không nỡ nhìn thoáng qua, chỉ có thể cắn răng một cái, quanh thân lam mang chợt lóe, lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, Nguyên Anh lại hiện ra tại chỗ Hiền Lam tiểu đỉnh, hắn lúc này đây thoáng do dự, lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt lại nhìn ở chỗ đồ án kỳ lân kia. Tuy rằng pháp quyết này bị mạnh mẽ đánh gãy, chính mình thân thể cũng bị hủy diệt rồi, nhưng huyền vũ bài cùng kỳ lân ảnh vẫn đang chớp động linh quang, vẫn chưa có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, một đạo thanh ảnh lại phiêu đáng tại bên cạnh kỳ lân huyến ảnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Anh, một tia cảm tình cũng không có. Hàn Ly thượng nhân cùng ánh mắt này cơ linh sùng mình một cái, trong lòng trầm xuống, cuối cùng đem một tia may mắn cũng hoàn toàn mất đi. Tự lưu, một tiếng, Nguyên Anh không hề do dự, người hướng trên đỉnh bay đi, như vậy nhập vào đỉnh không thấy bóng sáng. Mà theo sau tiểu đỉnh phát xuất một tiếng quái minh đột nhiên tự hành bay lên trời, liên độn vài cách liền hiện ra tại thông đạo động khẩu. Mà thanh ti kia căn bản không thể truy kích Nguyên Anh thuấn di mấy lần liên tiếp, ngay tại trên đường tán loạn biến mất. Hàn Lập đã xem khẩu phi kiếm kia bị ít tà thần lôi vây ở trong, nhìn Nguyên Anh đi xa, khóe miệng hơi hơi vừa động, sau lưng tiếng sấm thanh cùng nhau liền hóa thành một đạo ngân hồ thẳng đến Nguyên Anh đuổi theo. Hàn Ly thượng nhân tự sẽ không đứng ở tại chỗ tính chờ Hàn Lập đuổi theo, sử dụng đỉnh này hóa thành một đoàn lam quang hướng trời cao vọt tới, đồng dạng hai lần thuấn di sau cũng sắp tiếp cận đồng khẩu. Mà Hàn Lập lại còn tại này phía sau cách xa 70-80 trượng. Vì tiểu cực cung đại trưởng lão này trong lòng buông lòng, đang muốn lại một lần nữa thuấn di. Khi muốn trực tiếp sử dụng kiện lam đỉnh đem của động khẩu mở ra, huyền vũ lặng mỏ ở phủ cận bỗng nhiên bay ra vài hàn quang, nhắm thẳng đỉnh thượng hướng đến. Hàn Ly thượng nhân đối huyền vũ hàn khí này không cho là đúng, lam diễm trên tiểu đỉnh nhất thời lớn lên đã nghĩ đem hàn quang này đánh lui. Nhưng là đúng lúc này kinh biến nổi lên. Huyền vũ hàn khí này trong chớp mắt màu sắc đại biến, từ sương mù hàn quang nháy mắt hóa thành đỏ đậm hỏa diễm, cùng hàn lam băng diễm trên đỉnh vừa tiếp xúc, dĩ nhiên dung nhập lam diễm bên trong, căn bản không nhìn băng diễm. Theo sau tái chợt lóe, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào trong tiểu đỉnh. Kiền lam đỉnh chấn động tùy theo truyền ra tiếng giống to kinh sợ dị thường của hàn ly thương nhân. Lam xích lưỡng trùng quang diễm quỷ dị chợt sao tại đỉnh thượng hiện lên, đan vào cùng nhau, phát xuất tiếng đồng ầm ầm vang lên. Đỉnh này linh quang đại phóng, tại trong hang động cuồng trướng trong nháy mắt hóa lớn thành vài thước. Lam xích lưỡng trùng quang diễm tại trên đỉnh bỗng nhiên một phân thành hai, chiếm cứ một nửa đỉnh này. Trong lam sắc quang diễm hiện ra nguyên anh hàn ly thượng nhân. Nó vừa sợ vừa giận hướng đối diện nhìn lại. Tại trong xích viêm, một đầu hỏa nha rõ ràng hiện lên, trong miệng phát xuất vài tiếng đê minh, dĩ nhiên có bộ dáng thản nhiên. Tại thời điểm sinh tử mấu chốt, hàn ly thượng nhân tự nhiên không có khả năng tiếp tục sằng co. Nguyên anh trong miệng kêu to một tiếng, lam sắc quang diễm hướng đối diện hung hăng đánh tới. Mà hỏa nha kia cũng không thèm để ý. Hai cánh vung lên quanh thân xích diễm thổi quét mà đi. Hai người trong lúc đó hào quang đại phóng, oanh minh thanh nổi lên, rất kịch liệt. Mà con hỏa nha kia chính là thái âm chân hỏa biến thành. Chân hỏa bước đầu đã có thông linh, cũng không biết khi nào bị hàn lập theo trong pháp trận loi ra, lặng yên mai phục tại động khẩu, cũng dựa vào nhiều ngày cắn nuốt huyền ngọc hàn khí che giấu. Xuất kỳ bất ý biến ảo đánh lén, quả nhiên một khắc đắc thủ. Tuy rằng bởi vì thái âm chân hỏa số lượng rất thưa thớt, không thể lập tức đem này đỉnh khống chế được. Nhưng là nguyên anh hàn ly thượng nhân đồng dạng không thể thắng thái âm chân hỏa, không thể tái thuận lợi sử dụng đỉnh bỏ trốn mất. Mà đúng lúc này, hàn lập không tiếc pháp lực, dùng lôi độn vài lần tới phủ cận tiểu đỉnh. Lam diễm của Nguyên Anh gặp tình hình này nhất thời không thể đoạt lại kiền lam đỉnh, trên mặt trong phút chốc hiện ra vẻ kinh hoàng. Bỗng nhiên một đoàn lam quang theo đỉnh bắn nhanh ra, hướng trời cao phi thân chạy, Nguyên Anh này buông tha cho việc tranh đoạt đỉnh, một mình cướp đường mà chạy. Hàn lập thấy vậy trên mặt dị sắc chợt lóe, nhưng lại lập tức không chút do dự. Giơ tay lên, một cây bích lục sắc tiểu thước di động hiện ra tại trong tay. Hàn lập trong miệng vài tiếng trầm thấp chú ngữ nói ra, đồng thời trong tay Phật quang khởi sắc chớp động, bích lục tiểu thước kia run lên lục quang đại phóng, lập tức biến mất trong tay. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên hiện ra tại trên không nguyên anh hàn ly thượng nhân. Nguyên anh thấy vậy kinh hãi, tiểu thủ kháp quyết, sẽ lập tức lại thuấn di né ra. Nhưng tại trên đỉnh đầu lục thước khẽ run lên, liền theo trên thước hiện ra một đóa bát khẩu ngân sắc liên hoa. Liên hoa này đảo ngược, vừa chuyển động, phạm âm Phật sướng truyền ra, đồng thời theo trong liên hoa phun ra một mảnh thất sắc quang mạc. Hàn ly thượng nhân chỉ cảm thấy Phật quang tứ phương tụ lại, nhất thời chân nguyên ngưng trệ, nguyên anh vô pháp nhúc nhích. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh nhất thời xám trắng. Ngân sắc hồ quang trên không chớp động, thân hình hàn lập trong hư không hiện ra, hướng bên dưới lạnh lùng nhìn lại. Cái lục thước này tự nhiên chính là bát linh thước, linh bảo mà hàn lập ngày đó được. Tuy rằng đồng dạng mới chỉ tu luyện thành tầng thứ nhất thông bảo quyết, nhưng mà uy lực lại thực kinh người, lấy đấu pháp tấn công địch mà nói, tựa hồ uy lực còn trên hư thiên đỉnh. Đương nhiên hiện tại có thể chế trụ một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ như thế. Tự nhiên hơn phân nửa là bởi vì đối phương chỉ còn nguyên anh, lúc trước lại bởi vì muốn sử dụng hàn khí trong huyền ngọc động mà thi triển bí thuật nào đó lợi hại dị thường, làm lúc này pháp lực nguyên khí sớm tiêu hao hơn phân nửa. Nếu không nguyên anh của hậu kỳ tu sĩ đã muốn ngưng hình củng cố, không có khả năng dễ dàng đắc thủ như thế. Tuy rằng dùng bát linh thước xuất kỳ bất ý chế chủ nguyên anh đối phương, hàn lập cũng không nói thêm gì vô nghĩa, lúc này một tay vừa nhấc, năm ngón tay vung lên.

lại bị hình nhân khôi lỗi dùng lôi hỏa cung cộng thêm kim lôi tiến một kích bắn nát, khiến nàng ta từ nay về sau biến mất khỏi thế gian. Về phần người trung niên áo xanh kia, không thể ngăn cản ngũ ma vây công, cuối cùng ngay cả thân thể Nguyên Anh cùng vài món bảo vật đều bị ngũ ma cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại túi trữ vật với hàn diễm vô cùng lạnh kia. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Hàn Lập thở nhẹ một hơi, không nói gì thêm, hướng xa xa ngũ ma vẫy tay một cái, nhất thời từ trong tay chúng nó lấy túi trữ vật cùng đoàn hàn diễm màu đen kia. Hơi do dự một lát, hai tay trà sát, tiếng sấm vang lên, vô số võng cầu nhỏ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời hướng hắc diễm bên trên quấn tới, đã đem đoàn hắc diễm mất đi chủ nhân này giam cầm lại, hóa thành một quả cầu màu vàng to lớn bằng nắm tay. Một tay vỗ túi trữ vật, trên tay xuất hiện một cái hàn khí huyền băng hạt, Hàn Lập tùy ý ném quả cầu vào trong hộp, đem hộp thu hồi. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng trên Bạch Mộng Hinh thi thể, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên tay áo bào run lên, một đoàn hỏa cầu xích hồng bắn ra. Phúc một tiếng, nháy mắt thi thể bị lửa cháy bao vây trong đó, nhưng lập tức một đoàn bạch diễm theo thi thể toát ra, một trận quay cuồng đã đem lửa cháy bốn phía dập tắt, sau đó lại ngưng tụ thành một hỏa cầu màu trắng, lại chui vào trong thi thể. Đây chính là phong ly băng diễm mà Bạch Mộng Hinh tu luyện, quả nhiên nàng ta sau khi nguyên thần tiêu tán còn sót lại hàn diễm này ở trong thi thể. Nhưng Hàn Lập sớm đã chuẩn bị, có thể nào để cho hàn diễm này đi mất, một tay năm ngón hợp lại, hướng về phía hàn diễm hư không một trảo. Tức khắc tử la cực hỏa biến thành cự trảo, hư không hiện ra ở phía trên hàn diễm, như tia chớp hướng phía dưới chụp tới. Chặn lấy đoàn bạch diễm bắt vào trong tay, cự trảo lập tức bay vụt quay về. Mà một tay ca, hơn a, cơ, vơ, u, nơ, gơ, lên, đem túi trữ vật trên thi thể hư không bay lên tiếp tới trong tay. Về phần đoàn phong ly băng diễm, Hàn Lập sử dụng cùng dạng thủ đoạn, dùng tịch tà thần lôi giam cầm lại, sau đó dùng huyền băng hạp thu hồi. Tuy hàn diễm này bởi vì nguyên do chủ nhân bỏ mình, hơn phân nửa đã biến mất, nhưng chỗ còn sót lại này đều là tinh túy, nếu có thể thu dùng hoặc dùng để dung nhập vào tử la cực hỏa, không cần phải nói uy lực tự nhiên tăng lên gấp bội, nhưng bây giờ chưa phải lúc thí nghiệm. Cuối cùng Hàn Lập lại cố ý xử lý một chút thi thể Hàn Ly thượng nhân, làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ chính là một đôi phong ly thú làm cho hắn có phần cảnh giác lại không ở trong thi thể. Điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng không hiểu chuyện này như thế nào, nhưng Hàn Lập vẫn đem túi trữ vật của đối phương thu lại, cũng chẳng thèm nghĩ làm gì. Làm xong tất cả, Hàn Lập lại hướng hư ảnh kỳ lân cùng khối huyền ngọc bài trong không trung kia nhìn lại, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, tuy rằng hư ảnh này là một vật chết, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa linh lực kinh người. Nhưng có vài phần quái dị, hình như là loại hàn khí nào đó ngưng tụ mà thành, lại giống như là tinh thuần linh lực biến ảo mà ra. Hắn không cách nào phân biệt rõ ràng chân chính thành phần của nó. Thoáng do dự một chút sau, hắn chậm rãi nâng một tay lên, đầu ngón tay kim quang chợt lóe, thả ra ngoài một đạo kiếm khí, dò xét hư ảnh một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ cổ tay ánh lửa chợt lóe, một đạo xích diễm bắn nhanh ra, nháy mắt trực tiếp tiến vào hư ảnh kỳ lân trên không. Sau đó hồng quang chợt lóe, hóa thành một con hỏa nha bay ra. Chính là linh vật do thái âm chân hỏa kia biến ảo. Nhìn hỏa nha này ở trong cơ thể kỳ lân bay lượn, lông chim hồng quang chớp động quanh thân, nhưng lại đem bạch khí bốn phía của hư ảnh chậm rãi hút vào trong cơ thể nó. Hàn Lập thần sắc khẽ động, cánh tay buông xuống, hơi cân nhắc, nhưng lại xoay người không hề để mang đến hỏa nha hành động, mà nhìn chỗ xa hơn một mảnh quầng sáng ngũ sắc. Tại một mảnh cấm chế kia, tiếng gầm rú yếu bớt đi một ít, nhưng cũng không có một khắc dừng lại. Tăng nhân áo bào cho cùng tên kia lão ẩn còn đang kích đấu không thấy bộ dáng.

nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong. Mà ở trung tâm quang mạc, có một cái cẩm mạc bán trong suốt, không ngừng chậm rãi chuyển động. Chính là cái khăn này đã phát ra thần thông lưỡng sắc quang mạc. Là ngươi, lão ẩu nhăn mặt, thần tình có chút khó tin. Mà Hôi Bào Tăng Nhân sắc mặt âm tình bất định. Hàn Lập quan sát lưỡng sắc quang mạc và cái cẩm mạc một lúc, miệng hơi nhích lên. Xem ra các ngươi đã tiêu phí một ít tâm tư, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung. Chậm chậm. Khó trách vừa rồi Hàn Mỗ còn buồn bực, vì sao đã vận dụng linh mục cũng vô pháp nhìn thấu huyễn thuật cấm chế. Thì ra nhị vị đạo hữu đã sớm có chủ ý ngư ông đắc lợi. Hàn Mỗ thật sự bội phục, Hàn Lập nói lời khâm phục, nhưng một chút biểu tình lại không có, thậm chí ánh mắt còn hiện lên một tia sát khí. Nghe vậy, Hôi Bào Tăng Nhân rốt cuộc chấn định thần sắc, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói. Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả ba người Hàn Ly đạo hữu cũng không thể bắt giữ. Nhưng không biết đám người Hàn Ly huyên hiện ở nơi nào, chẳng lẽ đã tự ly khai động quật. Vị tăng nhân này vừa nói, vừa quét ánh mắt quan sát toàn bộ trong động quật, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích bọn Hàn Ly thượng nhân, trong lòng không khỏi giật mình. Căn bản hắn không tưởng chỉ một mình Hàn Lập có thể diệt sát được ba cao giai tu sĩ này. Hàn Lập nheo hai mắt lại, trước là lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì. Hai người phía dưới có chút ồ ồ cạc cạc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Hừ, đạo hữu giả thần giả quỷ làm gì? Nếu bọn Hàn Ly đã rời khỏi đây, ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng so lẻ, nếu không sẽ bị hắn bắt tới tiểu cực cung trở thành thân cá trâu chim lồng. Lão ẩu không nhẫn nại được, chừng mắt nói. Hai ngươi không cần lo lắng, ba tên kia đã bị ta đánh cho thất thất bát bát. Nhưng thật ra, Hàn Ly huyên còn lưu lại một nguyên anh. Nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiến hai vị lên đường hay chăng? Hàn Lập nói không một chút khách khí. Hàn Ly thượng nhân bị ngươi đánh bại, không có khả năng. Câu sau cùng của ngươi có ý tứ gì? Lão ẩu nghe Hàn Lập nói, sắc mặt đại biến trở nên kinh nộ. Không có gì. Tuy Hàn Mỗ không biết các ngươi quan hệ ra sao, rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng rất là làm biến suy nghĩ. Nhưng đâm trọt làm cho tại hạ và tiểu cực cung đánh nhau, thì chắc chắn đối với tại hạ không có hảo ý. Điểm này cũng đủ rồi. Bình sinh tại hạ hận nhất là bị người khác lợi dụng. Hai vị nên biến mất khỏi nhân giới đi là vừa. Hàn Lập nhàn nhạt nói, hai mắt nhắm lại không hề để ý tới bọn này, sau đó hai tay khắp quyết, trong miệng truyền ra tiếng thanh âm chú ngữ. Hôi Bào Tăng Nhân và lão ẩu cả kinh, trong phút chốc cảm ứng được linh khí dao động ở phủ cận, vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy ở ngoài hơn 10 trượng, vô số kim quang chớp động, nếu quan sát cẩn thận thì thấy đó những tơ vàng tinh tế ẩm ẩm hiện hiện. Các kim ti lúc lói lúc tắt, không theo một quy luật nào. Tất cả đang chậm rãi hướng đến gần, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị. Kiếm trận. Thấy Hàn Lập trở mặt ra tay, sau khi đảo ánh mắt nhìn qua xung quanh, lão ẩu bật thốt lên. Trong lòng Hôi Bào Tăng Nhân sùng mình, cố gắng ngăn cản ý nghĩ Hàn Lập đánh chết Hàn Ly thượng nhân, há mồm hướng không trung, lớn tiếng nói. Hàn huyên không cần hiểu lầm. Hai người bọn ta tuyệt không có ý đồ bất lợi đối với đạo hữu. Hiện tại bên ngoài hư linh điện còn có không biết bao nhiêu tu sĩ tiểu cực cung. Nếu bọn họ không thấy Hàn Ly ra ngoài, tuyệt không để cho đạo hữu dễ dàng rời đi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên liên thủ cự địch. Về phần thông thiên linh bảo, hai ta có thể phát hạ huyết thể, tuyệt không lộ ra nửa phần. Không cần. Tại hạ tin tưởng người chết tuyệt sẽ không để lộ bí mật. Hàn Lập nghe tăng nhân nói xong như vậy, nhe răng cười hăng hắc. Ma Cưu huyên không cần nói thêm nữa. Ngươi xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật, làm gì để chúng ta trong mắt. Bàn tay lão ẩu lật chuyển, một cây hoàng sắc quải trượng hiện lên trong tay, nhìn tăng nhân cười lạnh, nói. Tăng nhân nghe vậy liền ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại, mới thấy rõ nhân hình khôi lỗi đang đứng núp sau Hàn Lập, mà ở xa đang lúc lắc năm bộ xương hình người, sắc mặt không khỏi đại biến. Gì vậy, tên này là ai? Tăng nhân giật mình la lên. Các bộ xương khô này hình như là ngũ tử đồng tâm ma trong truyền thuyết, còn người kia không biết lai lịch ra sao. Nhưng đa phần là những thứ này đã xuất kỳ bất ý đánh Hàn Ly bị thương nặng. Chưa tính người này, chỉ nội ngũ ma này thật sự là năm con ma đầu của Càn Lão Ma thì dù hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, giết chết Hàn tiểu tử, liền sau đó mấy thứ này sẽ không còn uy hiếp đối với chúng ta nữa. Nhưng hiện tại, vẫn là phá vỡ kiếm trận trước rồi nói sau. Nếu không chờ đối phương thúc giục ngũ ma tiến lên chúng ta sẽ gặp đại phiền phức. Cũng may Phật môn công pháp có chút công hiệu khắc chế ngũ ma. Vạn nhất ngũ ma ra tay, liền giao cho ngươi lo liệu. Chúng ta cũng có thể đi từng bước như vậy. Nếu chúng ta không phá vỡ được kiếm trận, liền vận dụng kiện bảo vật dùng để đối phó với Hàn Ly thượng nhân, đối phó với người này. Lão ẩu, môi khẽ nhúc nhích truyền âm trao đổi với tăng nhân. Cũng chỉ còn cách như thế. Chẳng qua công pháp người này tu luyện không phải băng hệ, chỉ sợ dùng vật kia không có kết quả. Tăng nhân thở dài, đồng dạng truyền âm nói lại. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may đối phương không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù không giết được đối phương, nhưng làm cho hắn bị thương nặng tuyệt không phải là vấn đề. Thật sự lần này chúng ta tính sai, tuy rằng có được tin tức thần thông của Hàn tiểu tử to lớn, không dưới hậu kỳ tu sĩ, nhưng không nghĩ là khó giải quyết đến như thế. Nguyên lai muốn cho hắn tiêu hao phân nửa tu vi với Hàn Ly, chúng ta ra tay cuối cùng, liền nắm chắc thắng lợi. Nhưng lại không nghĩ người này trực tiếp diệt sát Hàn Ly lão nhân, mà lại không tổn hao gì. Nếu sớm biết như vậy thì cũng không tranh vào vũng nước đục này làm gì. Lão ẩn oán hận nói. Việc đã đến nước này, Long đảo hữu cũng đừng hối hận. Sử dụng hết vật kia đổi lại chúng ta có một kiện thông thiên linh bảo và ngũ tử đồng tâm ma, tính ra là chúng ta vẫn chiếm đại tiện nghi. Tăng nhân vừa thấy không thể đả động gì được Hàn Lập dừng tay, mà kim ti ở bốn phía không ngừng tiếp cận, thần sắc trở nên âm trầm, nhưng đồng thời trên người xuất ra một cỗ khí âm trầm, so với bộ dáng hiền lành vừa rồi, khác nhau một trời một vực. Lão ẩu nghe lời này, lầm bầm trong miệng vài tiếng, lập tức ném quải trượng trong tay vào không trung, hoàng quang đại phóng, hóa thành một con hình dáng như phi mã. Là một quái thú trong miệng có nanh vàng. Quái thú này bị lão ẩu thúc giục pháp quyết, xoay một cái ở trong tầng trời thấp, sau đó bỗng nhiên hé miệng, phún ra vô số hoàng mang thổi quét qua tứ phương tám hướng. Các hoàng mang hóa thành hơn ngàn khẩu đại hoàng kiếm to cỡ bàn tay, tinh quang bắn ra bốn phía, bộ dáng sắc bén dị thường. Mà tăng nhân, hai tay hợp lại, rồi tách ra, trong tay xuất ra nhiều cái pháp luân chớp lóe ánh ngân, hướng không trung vung lên. Hình thể của hai cái pháp luân cuồng chứng liền hóa thành hai ngân đoàn xa luân lớn nhỏ, sau đó hùng hổ hướng không trung chạm ra. Trên không trung, Hàn Lập mở hai mắt nhìn hành động hai người, mặt không đổi sắc. Chỉ thấy các đại hoàng kiếm và xa luân trước sau vọt vào trong kim ti, trong nháy mắt bị kim ti đánh cho thất linh bát lạc, hóa thành một đống phế liệu rơi xuống. Đây là kiếm trận gì, sao lại sắc bén như thế? Lão ẩu và tăng nhân thấy màn này cùng hít vào một khẩu lương khí, liếc mắt trao đổi với nhau, quy quy, e u, nhìn thấy sự kinh hãi từ ánh mắt đối phương. Tự nhiên hai người này sẽ không thử lại. Lúc này, lão ẩu lật tay, xuất ra một khối bốn cạnh màu lam nhạt giống như một cổ bảo, trong miệng vang lên tiếng thanh âm chú ngữ, lập tức giương tay tế ra. Nhất thời hình thể khối này cuồng trướng biến thành một kiện cự vật lớn cỡ bằng một tòa tiểu lầu, mang theo lam mang chói mắt, hung hăng đánh vào không trung. Nhưng một màn tương tự lại xuất hiện. Trong không trung kim ti rậm rạp liền lóe lên, trong nháy mắt, bảo vật này bị cắt thành vô số mảnh, phát ra hình ảnh như pháo hoa, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Không thể nào! Lam kim chuyên này được luyện chế từ lam kim, vô cùng cứng cỏi, sao lại bị hủy nhanh như vậy? Rốt cuộc, lão ao không thể kiên nhẫn nữa, phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Mà hôi bào tăng nhân những mày, miệng quát khẽ một tiếng, đột nhiên điểm một cái, xuất ra một con linh thú giống như con chuột. Nhất thời quanh thân con linh thú này lưu chuyển một trận hôi quang, cái bụng bất khả tư nghị bàn trướng lên. Trong nháy mắt, cái bụng đầy lông xù đã bự gấp mấy lần thân hình, rồi một tiếng phanh nhỏ vang lên, con linh thú này mở miệng ra. Nhất thời một đoàn hôi mông âm lãng mà mắt thường có thể thấy được, từ trong miệng phún ra. Vừa rời khỏi miệng, liền như kinh đào hải lãng, vù vù bay thẳng thổi quét đến kim ti. Tâm niệm của vị tăng nhân này thật nhanh nhạy. Vừa thấy các hữu hình bảo vật vô kế khả thi đối với kiếm trận, liền nhanh chóng sử vật vô hình để công kích. Nhưng trong Thanh Nguyên kiếm quyết đã từng nói, một khi tu luyện đại thành đại canh kiếm trận, liền có thể tung hoành nhân giới thật không sai. Tuy kiếm trận bày ra ở đây chỉ là một nửa mà thôi, nhưng không phải dễ dàng bị âm lãng phá vỡ. Chỉ thấy minh mông âm lãng nhập vào trong kim ti, liền các kim ti rung lên. Trong kim quang đại phóng biến thành cự đại kiếm quang, nhanh như chớp chạm vào âm lãng, làm âm lãng thất linh bát lạc, tán loạn biến mất. Mà sau đó kim sắc kiếm quang này lại nhoáng lên một cái, một lần nữa biến thành nhiều kim ti tiếp tục như nước thủy triều cuốn tới quay chung quanh hai người, bộ dáng bình thường như trước đó không hề có gì xảy ra, khiến cho người ta có một cảm giác đáng sợ sâu không thể lường. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1108 Đoạt bảo. Đến lúc này, sắc mặt hôi bào tăng nhân trở nên khó coi dị thường. Kiếm trận này, viễn siêu huyền ảo ngoài dự liệu của bọn họ. Hàn Lập nhìn thấy mặt mũi hai người đại biến nhưng lại không có vẻ hoảng loạn, ngược lại trong ánh mắt bọn chúng có vẻ có điều gì, chỉ thấy ánh mắt chớp động vài cái, khóe mắt rực rực. Lúc này, hai người bọn lão ẩu lại lấy ra thêm vài món bảo vật, cố gắng ngăn cản kim ti đang đến gần. Thần sắc Hàn Lập chợt động, vẫn đứng phía sau nhân hình khôi lỗi, bỗng nhiên quanh thân lóe lên linh quang nhàn nhạt, ngay tại chỗ đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà một lát sau, kim ti của kiếm trận đã từ bốn phía áp gần sát vào hai người bọn lão ẩu, khoảng cách chỉ còn cỡ 20 trượng. Điều này thậm chí bức ép lão ẩu và hôi bào tăng nhân tự bảo số cổ bảo nắm trong tay. Tuy rằng kết quả đã tạm thời ngăn lại kim ti được một chút, nhưng vẫn không thể ngăn cản kim ti tiếp tục tiến đến gần. Không được. Kiếm trận này quá cổ quái. Bảo vật tầm thường không thể phá vỡ. Ngươi mau dùng đồ vật kia đi. Chỉ có nó mới đủ uy lực đánh tan kiếm trận. Lão ẩu thấy kim ti tiến càng lúc càng gần, rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên quay đầu hướng về phía tăng nhân nói. Dùng vật này tự nhiên có thể phá vỡ được kiếm trận, nhưng sau đó đối phó với Hàn tiểu tử bằng cách nào? Hôi bào tăng nhân có chút chần chờ, nói. Ngươi đừng cố chấp nữa. Phá vỡ kiếm trận này, chúng ta còn có một đường sống. Nếu không, chờ khi kiếm trận khép lại thì chúng ta chết chắc. Giữ lại vật này cũng chỉ vô dụng. Lão ẩu không chút suy nghĩ, vội nói. Hôi bào tăng nhân nghe xong lời này, cơ nhục trên mặt run rẩy, nhưng khi nhìn kim ti ở bốn phía đã tiến đến gần chỉ còn mấy trượng. Rốt cuộc lão cắn răng, gật đầu bèn vỗ vào túi trữ vật bên hông. Nhất thời một kiện bảo vật cổ quái xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là một hỏa hồng viên cầu, lớn bằng nắm tay người lớn tỏa ra hồng sắc mênh mông, làm cho không người nào rốt cuộc nhìn thấy rõ đây là vật gì, nhưng ở bề mặt viên cầu có hé ra hai cái cấm chế phù triện có hai màu kim ngân phân biệt. Một tay hôi bào tăng nhân nâng vật này lên, trên mặt lộ vẻ cẩn thận, bộ dáng ngưng trọng dị thường. Ma cưu đạo hữu động thủ nhanh lên, vật này nếu phát ra trong khoảng cách quá gần chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Lão ẩu nhìn các kim ti kiếm trận đã tiến gần hơn 10 trượng, lộ ra sự sắc nhọn dị thường, bèn kêu lên hối thúc. Hôi bào tăng nhân thở dài, đưa tay gỡ phù triện trên hồng sắc viên cầu, muốn sử dụng ngay vật này. Nhưng vào lúc này, phía sau hôi bào tăng nhân chợt lói lên ngân quang nhàn nhạt, trong hư không hiện ra một đạo nhân ảnh. Hành động giống như quỷ mị, không một chút tiến động, không làm cho tăng nhân phát hiện ra một chút nào khác thường. Nhưng lão ẩu đứng ở phía đối diện, lại nhìn thấy, liền kinh hãi la lên thất thanh. Ngươi cẩn thận phía sau. Lão ẩu vừa nhắc, vừa đảo tú bào. Một đạo hoàng mang chợt lói lên, lưới tới nhắm nhân ảnh này bắn thẳng tới. Hôi bào tăng nhân vừa nghe lời cảnh báo của lão ẩu trong lòng tự nhiên dùng mình, không kịp suy nghĩ, thân hình nhoáng lên một cái, thân hình bắn tạt qua một bên, đồng thời cánh tay đang nâng viên cầu theo bản năng cũng co rụt lại, muốn thu viên cầu vào trong tay áo bào. Tuy nhiên tất cả hành động này đã muộn. Nhân ảnh hiện lên phía sau chính là nhân hình khôi lỗi, mà nó lại có thần thông tương đương nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ thấy thân hình nó chợt động, một tay trực tiếp đâm vào sau lưng hôi bào tăng nhân, tay kia chụp lấy khỏa hồng sắc viên cầu. Động tác chỉ có thể so với sấm sét để hình dung, vô cùng nhanh lẹ. Một tiếng kêu rên vang lên, thân hình của tăng nhân liền lảo đảo. Khi nhân hình khôi lỗi đâm vào cho yếu hại, tuy ngân sắc thủ trưởng dễ dàng đi qua hộ thể linh quang, nhưng khi vừa chạm đến lưng của tăng nhân, thì trong chớp mắt, từ lưng tăng nhân hiện lên một ảo ảnh của một con quái điểu toàn thân bao phủ đầy lông. Tuy ngân mang từ thủ trưởng đại phóng, dễ dàng phân khai ảo ảnh của quái điểu, nhưng tự nhiên động tác hơi trì hoãn một chút, làm cho tăng nhân né được chỗ yếu hại. Chỉ ngay đầu vai bị một lỗ thủng tói máu, máu tươi chảy ròng ròng. Còn tay kia của khôi lỗi khi chụp vào viên cầu cơ hồ sẽ đắc thủ, thì đột nhiên viên cầu rời khỏi tay tăng nhân bắn về phía lão ẩu. Hoàng mang do lão ẩu bắn ra đã đi đến trước người nhân hình khôi lỗi. Đó là một cây châm màu vàng phát ra ánh sáng lập lòe. Hai mắt của nhân hình khôi lỗi tử quang đại phóng, nhưng không thèm né tránh cây châm này, cánh tay đang chụp về viên cầu đột nhiên run lên. Một tiếng động rát băng truyền đến. Cánh tay này liền thoát ly khỏi thân thể bay ra, lói lên lướt qua đuổi theo viên cầu, chụp lấy viên cầu, rồi nhanh chóng bắn trở về. Cơ hồ đồng thời lúc đó, hoàng sắc tế châm đã đánh vào phía trên đầu của nhân hình khôi lỗi. Một tiếng bạo liệt nặng nề phát ra, hoàng mang chớp động. Không tốt, a! Hai tiếng kêu bất đồng vang lên, một kinh một hỉ đồng thời từ miệng của tăng nhân và lão ẩu phát ra. Cũng không phải hai người có ý tưởng bất đồng gì, mà là do tăng nhân thấy viên cầu bị cướp mất, tự nhiên la lên kinh sợ dị thường. Còn lão ẩu đứng ở xa xa chứng kiến bản mệnh pháp bảo khổ tu trăm năm của mình đánh vào chỗ yếu hại của đối phương, mà đối phương lại không có chút bộ dáng phòng hộ, liền không khỏi mừng rỡ la lên. Thân hình nhân hình khôi lỗi lùi về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, rồi đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn lão ẩu. Ngay huyệt thái dương, xuất hiện một cái lỗ cỡ ngón cái, nhưng lập tức trong lỗ lói lên ngân quang, da thịt liền liền lại như lúc ban đầu, ngay cả một vết thương cũng không tồn tại. Màn này khiến cho lão ẩu trợn mắt, há hốc mồm, nhưng lập tức cảm ứng được cái gì, miệng phát ra tiếng thét chói tai. Hoàng mang châm, ngươi làm gì hoàng mang châm của ta vậy? Nhân hình khôi lỗi chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay đang có một cây châm màu vàng, đang nhảy nhót liên hồi, muốn liều mạng thoát ra, nhưng đã bị một đoàn ngân quang bao phủ, căn bản không thể độn thoát. Lão ẩu thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt. Môi vừa động, đang muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên hai tay của nhân hình khôi lỗi trà sát lại, ngân quang trong bàn tay đại phóng, ánh sáng của hoàng mang châm trở nên ảm đạm, linh tính dần dần biến mất. Tâm thần của lão ẩu liền bị chấn động, phun ra một ngụm máu, có vẻ tổn thương không ít nguyên khí. Mặt hôi bào tăng nhân xanh như tàu lá chuối, bất chấp thương thế sau lưng, đột nhiên giương hai tay lên, vô số tiểu ngân quang lớn bằng nắm tay ào ào tuôn ra, ẩn ẩn trong đó có tiếng sấm nổ mạnh, không biết là loại bảo vật gì nhưng xem ra chừng thanh thế kinh người. Hàn Lập ở trong không trung nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng cười hắc hắc, thần niệm nhất động. Hai tay nhân hình khôi lỗi liền khắp quyết, quang thân ngân quang đại phóng, sau đó hào quang thu liếm lại, tại chỗ đã quỷ dị biến mất. Tự nhiên các ngân sắc quang đoàn đánh vào hư không, hoàn toàn không có một chút hữu hiệu nào. Tăng nhân và lão ẩu liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ tuyệt vọng từ trong mắt đối phương. Mà lúc này kim ti kiếm trận đã chỉ còn cách bọn họ khoảng 7-8 trượng. Dù bọn họ có bản sự như trời, cũng vô phương chạy thoát. Hàn Lập huyền phù ở trên cao, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Rốt cuộc đại canh kiếm trận đã hoàn toàn khép lại. Vô số kim ti hóa thành một cự đại kim sắc quang cầu. Đầu tiên là trong quang cầu truyền ra tiếng nổ bạo liệt, quang cầu liền chấn động vài cái, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của tăng nhân và lão ẩu. Dưới thần thông của Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập thấy rõ ràng trong nháy mắt hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã bị loạn nhận phân thây. Thịt bay tung tóe, dưới sự chém cắt liên hồi của vô số kim ti cuối cùng cũng biến thành vô số điểm lục quang, biến mất ra khỏi thế gian này. Các bảo vật và túi trữ vật của hai người đều bị kiếm trận rào diệt không còn một mảnh. Chỉ còn hai tiểu đoàn cực hàn chi diễm hai màu hoàng lục, nhẹ nhàng phiêu phù trong không trung. Khẽ thở dài một hơi, thần sắc của Hàn Lập giãn ra, lộ ra vài phần tịch liêu. Giây phút tĩnh lặng chỉ trong chốc lát. Đột nhiên bên cạnh chợt lóe lên ngân quang, nhân hình khôi lỗi không một tiếng động hiện ra, một tay đưa lên một khỏa hồng sắc viên cầu. Hàn Lập chẳng nói chẳng rằng tiếp nhận cái này, cẩn thận đánh giá. Viên cầu này bán trong suốt. Bên trong ẩm ẩm một đoàn hồng diễm chói mắt, không ngừng quay cuồng. Nhìn kỹ thì chính là một con hỏa điểu đang bay múa, trông rất thần kỳ sống động. Ở bốn phía hỏa điểu chớp động đủ loại phù văn đầy màu sắc. Nếu nhìn kỹ các phù văn này là một loại cổ văn nào đó. Dù kiến thức đối với văn tự cổ đại của Hàn Lập bây giờ vô cùng uyên bác nhưng cũng không thể nhận biết được lai lịch của văn tự này. Dường như đây là một loại thượng cổ văn tự hoàn toàn mới. Hàn Lập đứng quan sát cả ngày, đôi mày nhíu chặt. Vật này đã được đem ra tại thời điểm tối hậu thì ít hẳn không phải tầm thường, có thể là một trọng bảo sát thủ cuối cùng. Tuy thoạt nhìn thì thấy viên cầu này có chút thần diệu, tựa hồ bên trong ẩn chứa không ít hỏa linh lực. Nhưng bằng bấy nhiêu đó mà có thể phá được đại canh kiếm trận, căn bản là người điên nằm mộng. Xem ra uy năng đích thực của vật này nằm trên các phù văn. Nhưng các cổ văn này, một chữ Hàn Lập cũng chẳng biết, tự nhiên càng không thể nói đến chuyện lính ngộ. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp nghiên cứu đồ vật này. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, bèn lấy từ trong túi trữ vật ra vài cái cấm chế phù triện, dán lên viên cầu, sau đó lấy ra một cái hộp tựa bằng kim loại mà cũng không phải kim loại, bỏ viên cầu vào trong đó, đợi thời gian sau sẽ tính tiếp. Lúc này Hàn Lập lại ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của con quái điểu. Chỉ thấy hư ảnh này chỉ trong một thời gian ngắn, hình thể đã thu nhỏ lại, ở bên trong hư ảnh là một con hỏa nha phiêu phù phi động có vẻ sinh động dị thường. Hình thể con này chỉ còn khoảng 1/3 hư ảnh. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập sờ cằm trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn cũng không nóng lòng đem lũ chân hỏa này thu hồi. Trước tiên, hai tay khắp quyết, miệng phát ra thanh âm chú ngữ. Nhất thời từ trong hư không lại hiện ra hơn trăm đạo kim quang, liền rung lên, trong đó hơn phân nửa tán loạn biến mất, cuối cùng chỉ đi ra 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm. Hàn Lập hờ hứng xung tay áo bào, các khẩu tiểu kiếm này liền hóa từng đạo kim hồng nhập vào trong tay áo. Sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển, liền dừng lại chỗ hai tiểu đoàn hàn diễm. Từ nãy đến giờ, hai đoàn hàn diễm này vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ chớp đồng ánh sáng nhàn nhạt, nhìn rất là thuận mắt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1109. Trầm Thủy và Huyền Ngọc. Hàn Lập không lập tức thu hai cỗ hàn diễm này, đứng trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên kỳ quang, đảo qua ngũ ma đang đứng ở phía sau, rồi lai liếc nhìn hai cỗ hàn diễm, đờ người ra, rồi như thông suốt được điều gì, phát ra một tiếng cười to. Tiếng cười chấn động cả đồng quận. Tiếng ông ông không ngừng vang vọng khắp nơi. Tốt lắm. Xem ra chuyến đi này thu hoạch không tệ. Hàn Lập thu lại tiếng cười, thì thảo tự nói một mình. Hai tay hắn đánh một chiêu vào hư không. Hai cỗ hàn diễm bị một cỗ vô hình lực hấp dẫn, trước mắt đã đi ra trước người hắn. Trong tiếng sấm nổ, Hàn Lập thả ra vô số đạo kim hồ tinh tế, đem hai cỗ hàn diễm giam lại thành một kim sắc ti cầu, bỏ vào huyền băng hạp. Sau khi làm xong hết thảy, tay áo bào của Hàn Lập lại run lên, xuất ra một cái hắc sắc ngọc bình, đồng thời với tiếng chú ngữ, đã đem ngũ tử đồng tâm ma giam lại vào trong bình này. Ngũ ma thấy hành động của Hàn Lập, có chút kèo nhèo, bộ dáng không muốn quay lại về trong ngọc bình. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, miệng quát một tiếng chói tai, xuất thủ điểm một cái. Nhất thời ngân viên hoàn trên người ngũ ma run lên, phát ra thanh sắc linh quang. Ngũ ma đã từng nếm trải sự đau khổ do viên hoàn này mang lại, bèn không dám cãi lời, lập tức phát ra tê y, e, minh minh, hóa thành năm cỗ hôi bạch khí bắn vào trong bình. Lúc này Hàn Lập mới phất tay áo bào, cuốn lấy ngọc bình, cẩn thận thu vào. Về phần nhân hình khôi lỗi, Hàn Lập không có ý thu hồi, ngược lại lấy từ trong túi trữ vật một khối cao giai linh thạch xanh biếc. Hướng về phía khôi lỗi vỗ một cái, thay khối linh thạch đã hết bằng khối linh thạch này. Mà chỉ cần nhân hình khôi lỗi không bị gặp tình huống toàn lực ứng địch, thì việc tiêu hao linh thạch cực kỳ nhỏ. Thân hình hắn chuyển động, nhẹ nhàng phiêu phiêu hạ xuống trên một khối đại thạch trong loạn thạch. Trên khối đại thạch này lộ xuất ra một khỏa vạn niên huyền ngọc lớn, đang chớp động bạch quang nhàn nhạt. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, một tay phất một cái vào túi trữ vật, xuất ra một cái lọ dài. Thân thủ hướng về cái lọ này, điểm một cái, miệng lọ liền tự mở ra, sau đó hơi nghiêng, từ miệng bình đổ ra một chất lỏng đen như mực, tản ra trận trận khí xám, giống trang chất lỏng âm linh thủy mà Bạch Mộng Hinh dùng để lấy vạn niên huyền ngọc. Chất lỏng này là do Hàn Lập đã từng vào quỷ vụ âm minh chi địa lấy ra, chính là trầm thủy. Lúc đó hắn thấy loại chất lỏng này có chút kỳ lạ, bèn dùng vài lọ múc ra không ít. Trong lúc nhàn rỗi, hắn đã từng lấy chất lỏng này ra nghiên cứu. Nhưng chỉ phát hiện nó có âm hàn sành sịch, ngoài việc dùng để tạm thời phụ ra một ít âm hỏa cho pháp khí, còn lại thì cũng chưa phát hiện có gì đặc biệt khác. Nên hắn quăng lại vào trong túi trữ vật để tính sau. Nhưng sau khi ở trong huyền ngọc động thấy Bạch Mộng Hinh sử dụng để lấy huyền ngọc, hắn mới ngạc nhiên nhận ra cái âm linh thủy này rõ ràng tương tự với trầm thủy. Do có đám người Hàn Ly thượng nhân, hắn cũng không dám mạo muội sử dụng thần niệm phân biệt thật giả, nhưng tim thì đập thình thịch, bán tín bán nghi giữa âm linh thủy và trầm thủy. Dù sao cái tên trầm thủy là do hắn tự đặt ra. Hơn nữa cả hai loại chất lỏng này đều là loại âm hàn, thoạt nhìn cũng tương tự như nhau. Nhưng bây giờ, trong động này chỉ còn có một mình hắn, tự nhiên hắn phải thí nghiệm một chút. Hàn Lập hướng về đoàn chất lỏng màu đen này, điểm một cái. Đám chất lỏng này liền bay trên khoảng không của cự thạch, sau đó khẽ run lên, một giọt rơi xuống trong chớp mắt đã tiến nhập vào trong bạch quang. Quả nhiên tình hình diễn ra hết thảy đều giống lúc Bạch Mộng Hinh thực hiện. Giọt chất lỏng màu đen tiến vào trong huyền ngọc. Một tầng hôi khí phát ra. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, ngón tay bắn về phía huyền ngọc. Nhất thời một khỏa thanh sắc quang đạn cỡ viên đậu bắn ra đánh vào phía trên huyền ngọc. Một tiếng phanh nhỏ vang lên. Huyền ngọc nhoáng lên một cái, liền tự động bóc ra khỏi cự thạch, bị hút tới tay Hàn Lập. Hàn Lập ngưng thần nhìn huyền ngọc trong tay vài lần, sau đó quét quan sát tất cả quáng mạch đang phát ra bạch quang trong động quật, khóa miệng nhích lên mỉm cười. Tuy chỉ bằng với số lượng trầm thủy hắn mang theo, muốn lấy hết toàn bộ huyền ngọc trong động thì tự nhiên không có khả năng. Nhưng đối với các huyền ngọc đang lộ nửa phần trên mặt động, mang đi được 7-8 phần cũng không phải là vấn đề. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập lại vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một cái lọ dài tương tự, tùy tay ném qua cho nhân hình khôi lỗi bên cạnh. Khôi lỗi mặc nhiên tiếp nhận, thân hình lúc lắc vài cái, đi đến một chỗ khác trong động, một tay nâng cái lọ trích ra trầm thủy, tay kia cầm túi trữ vật, bắt đầu thu hoạch huyền ngọc. Ở bên này, Hàn Lập cũng làm y như vậy. Mấy canh giờ trôi qua, huyền ngọc hàn khí đang tràn ngập trong động quật, bất chi bất giác đã loãng đi rất nhiều. Các bạch sắc quang điểm lúc trước trải rộng toàn bộ động, bây giờ trở nên thưa thớt, chỉ còn 2-3 phần. Hàn Lập nhỏ giọt trầm thủy cuối cùng vào mặt động, thu huyền ngọc vào trong túi trữ vật, thở phào một cái, đưa mắt đánh giá mọi nơi, trên mặt lộ ra tia tiếc xẻ. Nếu hắn biết trước chỗ đặc dụng này của trầm thủy thì đã mang trầm thủy đi theo khá nhiều rồi. Chẳng qua, số lượng vạn niên huyền ngọc hắn thu hoạch được khiến cho người ta há hốc mồm trợn mắt, chừng hơn ngàn khỏa. Đáng tiếc là số lượng âm linh thủy mang theo đã xài không còn một giọt, nếu không lượng thu hoạch không chỉ có bấy nhiêu. Hắn đang đứng âm thầm nghĩ ngợi, thì nhân hình khôi lỗi bay tới, khoát tay, ném tới một cái túi căng phồng. Hàn Lập tiếp nhận túi này, thần niệm lướt qua bên trong. Quả nhiên bên trong cũng có hơn ngàn khối. Có nhiều huyền ngọc như vậy khiến cho Hàn Lập bắt đầu cân nhắc, ngoài việc khảm vào 72 khẩu phi kiếm còn đủ dư để luyện chế pháp bảo hoặc khảm vào bảo vật khác, gia tăng uy lực của bảo vật. Chẳng qua dù cho Hàn Lập sử dụng như vậy thì cũng không thể xài hết. Đại bộ phận huyền ngọc còn lại, Hàn Lập sẽ mượn huyền ngọc hàn khí, tinh luyện chiết xuất một chút cho cực hàn diễm của mình. Dù sao có sự phụ trợ của huyền ngọc hàn khí, việc tinh luyện hàn diễm sẽ giảm được một nửa công sức mà uy lực lại tăng lên gấp đôi. Nhưng đối với việc này Hàn Lập không muốn suy nghĩ nữa mà ném tất cả sự việc ra phía sau. Hắn cất kỹ túi trữ vật, nhìn về phía thái âm chân hỏa đang biến thành hỏa nha. Giờ phút này, hình thể của con hỏa nha đã lớn gấp 5-6 lần lúc trước, sấp xỉ cỡ một đứa bé. Mà hư ảnh của kỳ lân đã mất đi hình thái, chỉ còn có một tầng bạch khí mỏng manh bao quanh hỏa nha mà thôi, còn miếng huyền ngọc bài đang bị con hỏa nha ngậm đùa nghịch trong miệng. Thấy vậy Hàn Lập ngẩn ra, lộ vẻ dở khóc dở cười, vội vàng đắng một chiêu về không trung. Nhất thời miếng huyền ngọc bài thoát ly khỏi miệng hỏa nha, bay thẳng đến rơi vào trong tay hắn. Không có huyền ngọc bài duy trì, trong nháy mắt bạch khí tán loạn, bộ dáng muốn tiêu thất. Hỏa nha thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu, hai cánh mở ra. Một tiếng phúc suy vang lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn xích hồng hỏa diễm, hướng về phía bạch khí còn sót lại lăn một vòng, lập tức thu hết bạch khí này vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, hỏa diễm lại hóa lại hình thái hỏa nha, có chút hưng phấn, bay quanh trên không trung, rồi từ từ đậu lên đầu vai của Hàn Lập, dáng vẻ oai vệ cái mỏ nhọn rìa lông cánh khiến màu sắc càng thêm hồng nhuận. Hàn Lập quay đầu nhìn hỏa nha, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Rõ ràng linh tính của Thái Âm chân hỏa đã tăng lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn huyền ngọc bài trong tay, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay kia chảo vào hư không, nhất thời một cỗ huyền ngọc hàn khí được thu vào trong tay, bị một đoàn tử la cực hỏa bao lấy. Trong mắt hàn lập trước đồng lam mang, thấy rõ ràng, tử diễm trong hàn quang, ban đầu là có hình thái thực thể nhẹ nhẹ, sau đó trở nên rời rạc dị thường, sau đó đã đồng hóa cùng với hàn khí. Hàn lập giật mình đánh giá huyền ngọc bài trong tay, cuối cùng chập chập hai tiếng kỳ quái, đem bảo vật này thu vào túi trữ vật. Sau đó hắn lục lạo cả động quật một lần nữa, sau khi xác định không còn cái gì có thể thu hoạch, liền mang nhân hình khôi lỗi và hỏa nha, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về phía cửa động chạy đi. Cửa động đã bị đóng kín. Hàn lập nhìn vào các phù văn thần bí đầy màu sắc ở cửa động. Không nói hai lời, phất tay áo bào một cái, càm lam đỉnh trong tay áo bắn ra, sau một trận quay tròn, liền huyền phù trước người hàn lập. Nếu đổi là tu sĩ khác thì không thể sử dụng đỉnh này, dù sao muốn sử dụng càm lam đỉnh đòi hỏi phải tu luyện quan kiền lam băng diễm. Vì vậy đây cũng là lý do hàn ly thượng nhân yên tâm giao cho hôi bào tăng nhân. Chẳng qua việc này đối với hàn lập không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn đỉnh này, hai tay kháp quyết, tử la cực hỏa trên người bỗng nhiên run lên, màu sắc đại biến. Trong nháy mắt tầng tử diễm trên người đã hóa thành một tầng màu lam nhạt, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái kiền lam băng diễm. Bàn tay chớp đồng lam mang đánh nhẹ về phía càm lam đỉnh. Nhất thời một luồng lam diễm giống như linh xà bay ra, đánh vào nắp đỉnh. Nhất thời càn lam đỉnh run lên, phát ra tiếng động vù vù, trong đỉnh toát ra vô số lam sắc hỏa diễm, cả đỉnh lam quang đại phóng, mà hình thể bắt đầu cuồng trứng lên. Hai tay hàn lập kháp quyết, chậm rãi thôi động đỉnh. Đỉnh này liền tăng lớn tới 3-4 trượng. Hàn lập biến đổi pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời một tiếng oanh từ cự đỉnh vang lên, lập tức vọt vào không trung, dường như muốn khai phá cửa động. Hàn lập mặt không đổi sắc. Quả nhiên trong lúc cự đỉnh cách cửa động khoảng 3-4 trượng. Bỗng nhiên các thần bí phù văn chớp động, phát ra linh quang đủ màu sắc. Tiếp theo các phù văn bị cự đỉnh hấp dẫn, hóa thành vô số lưu quang bay vào trong lam diễm của cự đỉnh. Tiếng động ầm ầm vang lớn. Cửa động chậm rãi mở ra, hiện ra một cái khe hở khoảng mấy trượng.